thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 525 nửa người trên hay lại là nửa người dưới, chỉ một cách liếc mắt. Sở phàm liền bị ca bên trên hình ảnh hù dọa. Một cái vàng ống ánh ngốc tử chính đứng ở nơi đó nói gì. Hơn nữa sở phàm phát hiện thẻ bạc cùng phổ thông ca khác nhau. Đó chính là thẻ bạc bên trên đồ họa lại là rời ả động đồ chủ tiệm. Ngươi thật sự không biết người này nghe Trương Bất Nhị u oán thanh âm. Sở phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ta có tài đức gì có thể nhận biết loại này tiểu thái dương nhân vật bình thường. Lúc nói chuyện sở phàm còn hướng về phía Trương Bất Nhị ném một nỗi nghi hoặc ánh mắt. Ngươi chẳng lẽ nhận biết hàng này chứ, nói thật. Trên thẻ tên ngốc tử này nói hắn là tiểu thái dương đều là đối với thái dương châm chọc. Nghe được sở phàm lời nói, Trương Bất Nhị không khỏi khóe miệng giật một cái. Chủ tiệm này, đây chính là hàng Long La Hán. Quát dưới kinh ngạc, sở phàm không khỏi tuôn ra một câu tiếng Anh. Nhìn thêm chút nữa vẫn ở chỗ cũ ca trung tản ra quang mang tiểu kim nhân nhi. Sở phàm không khỏi khóe miệng co giật. Lão Trương A, khoảng thời gian này thật là khổ cực ngươi. Chủ tiệm, đây là chuyện gì xảy ra? Ta sẽ không thật đem hàng Long triệu hoán đi ra chứ? Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, sở phàm không khỏi kỳ quái nhìn về phía hắn. Ngươi thật giống như rất chờ mong. Bây giờ Trương Bất Nhị biểu tình rất cổ quái, trong ngượng ngùng mang theo một chút sợ hãi, trong sự sợ hãi ngầm có một tí mong đợi. Sở phàm vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị chính là cười ha ha một tiếng. Hàng Long nhưng là Phật giáo 18 đỉnh cấp La Hán một trong, chân tiên đỉnh phong thực lực thậm chí có thể cùng thái ấp chân tiên đối kháng. Nếu có thể có như vậy một tên thủ hạ, hống hống hống có vài người còn sống liền choáng váng. Còn có chút nhân cười cười liền chảy nước miếng. Mà Trương Bất Nhị là thành công đem này hai loại người xung hợp vào nhau. Trước gặp qua những người khác từ thần bí ca trung rút ra đến sủng vật, sau đó tuyệt đối trưởng khống lực. Vừa nghĩ tới chính mình đạt được một cái hàng Long, Trương Bất Nhị liền cảm giác mình nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Nhìn Trương Bất Nhị lâm vào di dáng vẻ, sở phàm rất muốn trực tiếp cho hắn hai miệng rộng tử. Dầu gì cũng là cái tiên nhân, ngươi như thế khát vọng lấy được một người nam nhân là chuyện gì xảy ra? Huống chi nam nhân này hay lại là một tên ngốc tử. Trong nháy mắt, sở phàm thậm chí hoài nghi Trương Bất Nhị có phải hay không là đã len lén cùng hàng Long sinh xảy ra cái gì cấm kỵ quan hệ. Bất quá khi nhìn đến trên thẻ văn tự thời điểm, sở phàm vẫn không khỏi được ngây ngẩn. Tiếp lấy khóe miệng cũng không khỏi được vỉnh lên. Ngươi đoán đúng phân nửa. Nhìn sở phàm vòng vo dáng vẻ, Trương Bất Nhị không khỏi ngơ ngác nhìn hắn. Sau một hồi lâu, Trương Bất Nhị phun ra một câu hơi kém để cho sở phàm bảo tế lời nói. Chủ tiệm, chẳng lẽ ta giúp chúng một nửa hàng Long nửa người trên hay lại là nửa người dưới? Ở Trương Bất Nhị lời ra khỏi miệng sau đó, sở phàm nhìn về phía ánh mắt của hắn càng cổ quái. Những lời này để lộ ra hai vấn đề. Một, người này là một cái trí chứng nhị. Người này quả nhiên đối hàng Long có ý đồ. Ngươi cảm thấy có khả năng hay không là phân nửa bên trái hoặc là phân nửa bên phải? Nghe được sở phàm lời nói, Trương Bất Nhị chẳng những không có cảm thấy đây là đang trêu chọc hắn, ngược lại vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Đó là phân nửa bên trái hay lại là phân nửa bên phải? Sở phàm quyết định khoảng thời gian này nhất định phải cùng Trương Bất Nhị kéo dài khoảng cách. Vạn nhất bị người này phóng kém thông minh lời nói coi như gặp. Vì để sớm nhiều chút để cho hàng này cách mình xa một chút, sở phàm cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Trực tiếp nói, vật này cùng hàng Long khá liên quan, nhưng cũng là không phải hàng Long, cũng là không phải một nửa hàng Long. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 526 người tốt thẻ. Đang khi nói chuyện, sở phàm liền trực tiếp đem này Trương ca tác dụng nói cho Trương Bất Nhị. Người tốt thẻ phân loại đặc thù bị động thiên phú màu bạc giới thiệu. Trương Bất Nhị là người tốt. Đây là hàng Long luân hồi trước còn kiên thủ tín niệm. Bổn hệ thống gom loại này tín niệm cùng với chư thiên vạn giới chung vô số bạn gây lực. Đạt được thẻ này tác dụng, Sử dụng thẻ này sẽ được chân tiên cấp bị động thiên phú. Ngươi là một người tốt, ngươi là một người tốt. Bị động thiên phú, vốn có này thiên phú người không chủ động phát động chọn. Hấn trước kim tiên cấp dưới đây tu sĩ không sẽ chủ động đáp lời phát ra tấn công. Chú thích một. Thẻ này trói chặt Trương Bất Nhị thuộc quyền. Chú thích nhị. Này thiên phú đối mặt nữ tính nhân vật lúc chủ động kích động thêm hiệu quả, có thể nhường cho nữ tính nhân vật đối thiên phú người cầm được tuyệt đối không nhìn. Chúc mừng ngươi. Có này Trương ca sau đó, an toàn của ngươi tính lấy được đề cao thật lớn. Ngoài miệng vừa nói chúc mừng, nhưng là Sở Phàm đã từ từ cùng Trương Bất Nhị kéo dài khoảng cách. Thật sự là quá kinh khủng. Không nghĩ tới người này nhìn béo nục béo nịch, lại còn là một cách liền nam nhân đều không buông tha ngoan nhân. Vừa nghĩ tới Hàng Long đến chết thời điểm cũng nhớ hắn, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Trương Bất Nhị càng cảnh giác. Liền Hàng Long như vậy ngốc tử cũng không buông tha. Người này chẳng lẽ đối với ta cái này đại đường đệ nhất Mỹ nam tử có ý đồ không an phận chứ? Mặc dù không biết nội tâm của Sở Phàm đang suy nghĩ gì, nhưng là ở biết này Trương ca hiệu quả sau đó, Trương Bất Nhị hay lại là lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ ta đắc ưu tú đến liền hòa thượng cũng đối với ta nhớ không quên rồi hả? Không thể không nói vật dĩ loại tụ, những lời này vẫn có một đạo lý của nó. Nói thí dụ như đang đối mặt này Trương ca thời điểm, mặc dù Sở Phàm cùng Trương Bất Nhị nghĩ đến sự tình có chênh lệch nhất định, nhưng là hai người lên đường phương hướng lại cực kỳ tương tự. Canh chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ tờ thứ nhất thẻ bạc. Đạt được ẩn tàng nhiệm vụ khen thưởng. Mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nghe được hệ thống khen thưởng, Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Cũng không đoái hoài tới đi nghiên cứu Trương Bất Nhị có phải hay không là cùng Hàng Long có cái gì triết học sự tình phát sinh. Trực tiếp tra nhìn lên chính mình cá nhân bảng. Sau một hồi lâu, Sở Phàm đại đại thở ra một hơi. Sắc mặt so với lúc mới tới sau khi Trương Bất Nhị còn kém một chút. Hệ thống, đây chính là khen thưởng của ngươi canh. Ẩn tàng nhiệm vụ có nguy hiểm, nhận khen thưởng cần cẩn thận. Mặc dù hệ thống không có nói gì nhiều, nhưng là Sở Phàm hay là từ hắn trong giọng nói nghe được một cổ nồng nặc tân tai vui họa cảm giác. Này rời ả, muốn là không phải ngươi tái máy tay chân, ta liền dám ăn phân. Vì phòng ngừa ký chủ làm ra có chứng ngại xem sự tình, bổn hệ thống liền cố mà làm thừa nhận đi. Không sai, đây chính là ta cố ý. Tê nghe hệ thống có lý chẳng sợ thanh âm, Sở Phàm thiếu chút nữa có mắt tối sầm lại trực tiếp ngụm. Lúc trước có người nói nhân không biết xấu hổ là hoành hành thiên hạ mà vô địch thời điểm hắn còn không quá tin tưởng. Nhưng là đang đối mặt hệ thống thời điểm, hắn mới phát hiện, nói những lời này nhân thật rời ả là cái thiên tài. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại, hôm nay phần để nhị cây ngón giữa hiến tặng cho hệ thống. Nhìn mình bảng lan thượng nhiều hơn tới hai đi văn tự, khóe miệng của Sở Phàm điên cuồng co quắp. Hàng ngũ như nhất văn tự trên viết: ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, ngẫu nhiên mở ra thế giới. Ba cái hòa thượng hàng thứ hai văn tự trên viết: chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, tiến vào ba cái hòa thượng thế giới sau đó mở ra. Mời kịp thời tiến hành thế giới xuyên Việt thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 527 mập ngốc tử ở cá nhân bảng dưới góc phải còn nhiều hơn đi ra một cái tiểu tiểu 24 giờ đếm ngược. Không cần phải nói, đây nhất định là cầu hệ thống quyết định thời gian. Hệ thống, ngươi như vậy cầu ba ba của ngươi biết không? Mời ký chủ tổ chức lần nữa chọn lời. Thứ nhất, bổn hệ thống không có ba. Thứ hai, bổn hệ thống tạo nên người từng được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất Voldemort. Rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí cho ngươi đem lời như vậy có lý chẳng sợ nói ra à? Ngay tại Sở Phàm hướng về phía hệ thống nhổ nước bọt thời điểm, trong hoàng cung chính phát sinh một chuyện khác. Người nào tự tiện xông vào hoàng cung ở mười mấy cấm quân bao vây bên dưới, một người mặc cũ nát cà sa mập mạp hòa thượng chính lộ ra vẻ mặt lão di phu như vậy nụ cười. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không cần kinh hoàng. Mập ngốc tử, ta khuyên ngươi thật dễ nói chuyện. Mập hòa thượng lời mới vừa nói đạo nhất nửa, cầm đầu cấm quân trường thương trong tay liền nhích tới gần hắn mấy phần. nơi này có thể là không phải ngươi lắc lư người địa phương. Nghe được cấm quân thủ lĩnh lời nói, Mập Hòa Thượng không khỏi sắc mặt tối sầm. Dầu gì cũng là cái cấm quân đầu lĩnh, lời như vậy ngươi nói hết ra đánh người không đánh mặt không biết sao. Lão tử đây là ngốc tử sao? Đây là nghề yêu cầu còn nữa, kêu ngốc tử ta đều nhịn. Tại sao ngươi còn rời ạ? Phải thêm trước nhất cái mập lão tử đây là mập ấy ư? Đây là dễ thương đến bành trướng A-di-đà Phật. Bần tăng có linh cảm, tính tới đại đường thái tử bệ hạ tao ngộ một tràng kiếp nạn, bần tăng đặc biệt tới hóa giải kiếp này. Cứ việc trong lòng tức muốn nổ, nhưng là mập hòa thượng trên mặt lại không thể không duy trì hiền hòa nụ cười. Chân chính đem trên mặt cười hì hì. Tâm lý mơ. Mơ. Bê. Quy tắc làm được hoàn mỹ nhất. Nếu như người bình thường nói lời như vậy, trước mặt những thứ này cấm quân khẳng định không chút khách khí dùng trường thương trong tay thật tốt kêu một chút đối phương. Nhưng là nghĩ tới cái này mập mạp đột nhiên xuất hiện dường gì cảnh tượng, cấm quân đầu lĩnh vẫn là quyết định tạm thời không muốn xúc động như vậy. Bất quá coi như là như vậy, hắn vẫn không có cho mập hòa thượng một chút xíu sắc mặt tốt. Mập ngốc tử, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào bẩm báo một tiếng. Sau khi nói xong, cấm quân thủ lĩnh coi thường mập hòa thượng đen với đáy nồi như thế sắc mặt trực tiếp đi vào một cái tiểu viện tử. Khải bẩm bệ hạ, ngoại mì tới một cái mập hòa thượng, nói là vì trợ giúp thái tử điện hạ trải qua kiếp nạn, vì để cho Lý Thừa Càn có thể tốt hơn tu dưỡng, Lý Thế Dân cố ý đưa hắn an trí ở rồi một cái so sánh tĩnh lặng trong sân, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ tới nhìn hắn. Hắn hiện tại ngay ở chỗ này. Nghe được cấm quân thủ lĩnh lời nói, đang ở nói chuyện với Lý Thừa Càn Lý Thế Dân đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi xác định là cái hòa thượng phải đánh ra? Lý Thế Dân vừa mới dứt lời, cấm quân thủ lĩnh liền trực tiếp ôm quyền rời đi. Ở cấm quân thủ lĩnh rời đi trong nháy mắt, Lý Thế Dân thanh âm trực tiếp vang lên. Thúc bào, tìm một cơ hội giết chết cái kia ngốc tử. Mặc dù không biết là một cách như thế nào hòa thượng, nhưng là vừa nghĩ tới trước Sở Phàm cùng mình suy đoán, Lý nhị đồng chí sát tâm liền hoàn toàn không kềm chế được. Bệ hạ yên tâm, tại hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Chung quanh không có một bóng người, nhưng là lại có Tần Quỳnh thanh âm từ trong không khí truyền ra. Từ trở thành đại đường thủ hộ thần tướng sau đó, Tần Quỳnh liền có thể cảm nhận được toàn bộ đại đường biên giới tất cả mọi chuyện. Hơn nữa thực lực của hắn càng là đạt tới thái ấp chân tiên sơ cấp. Lại nói cấm quân thủ lĩnh rời đi sân nhỏ sau đó, trực tiếp trở lại trước địa phương. Cái kia mập mạp, nhanh lên một chút cút đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 528 tự tin mập hòa thượng. Nghe được cấm quân thủ lĩnh lời nói, mập hòa thượng không khỏi xứng sờ. Huyên đệ, ngươi có phải hay không là cầm nhầm kịch bản rồi hả? Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, những người này nghe được mình nói sau đó là không phải hẳn cung cung kính kính đem chính mình mời vào đi không? Vị tướng quân này, ngươi có phải hay không là, nếu như không đi nữa lời nói, bổn tướng quân rồi mời ngươi đi trong đại lao đi một chuyến rồi. Mập hòa thượng lời vừa nói ra được phân nửa, cấm quân đầu lĩnh chính là một tiếng hừ lạnh. Cùng lúc đó, những thứ kia bao vây mập hòa thượng các cấm quân càng là trực tiếp dùng trường thương trong tay nhắm ngay hắn. Thấy mọi người động tác, mập hòa thượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng nếu như ở trong hoàng cung đồng thủ lời nói, phỏng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao nơi này chính là nhân hoàng địa bàn, nhận được thiên đạo che chở. Ý nghĩ chuyển động, mập hòa thượng hướng về phía cấm quân đầu lĩnh lộ ra mỉm cười một cái. Đã như vậy, kia bần tăng liền rời đi trước. Nếu như ngày sau muốn phải tìm bần tăng, đốt này căn hương liền có thể. Đem một cây tản ra mùi thơm đốt hương thả vào cấm quân thủ lĩnh trong tay sau đó, mập hòa thượng trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Ở mập hòa thượng sau khi rời khỏi, nhìn trong tay mình đốt hương, tiến quân thủ lĩnh không khỏi xứng sờ. Hắn vốn là dự định đem vật này trực tiếp vứt bỏ, nhưng là vừa nghĩ tới hòa thượng kia xuất dụng nhập thần thủ đoạn, vẫn cẩn thận đem đốt hương thu vào. Vạn nhất sau này dùng đến đây mập hòa thượng dĩ nhiên không biết cấm quân thủ lĩnh động tác. Lúc rời hoàng cung sau đó, hắn liền trực tiếp hướng tây bộ Hạ Châu phương hướng bay đi. Mặc dù lần này chuyện phát sinh cùng kế hoạch có chút khác biệt, nhưng hắn như cũ tin tưởng chính mình không lâu sau Lý Thế Dân đám người sẽ tìm kiếm mình. Chờ đến lần sau gặp lại, bần tăng coi như nên đổi một cái thái độ. Quay đầu nhìn một cái cách đó không xa Trường An Thành, mập hòa thượng trên mặt tràn đầy khinh thường. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn nghiêng đầu thời điểm, cách đó không xa xuất hiện một mập một gầy hai bóng người. Ngưu Ma Vương, ngươi cản ta làm gì? Nhìn cản ở trước mặt mình Ngưu Ma Vương, Tần Quỳnh trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Tần tướng quân không cần cuống cuồng đối mặt Tần Quỳnh chất vấn. Ngưu Ma Vương không thèm để ý chút nào, cười hắc hắc. Kia mập mạp rõ ràng cho thấy người trong Phật môn một nhất định có một ít đặc thù thủ đoạn, chúng ta vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tần Quỳnh không khỏi gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Mặc dù hắn và Ngưu Ma Vương đều có chân tiên cấp thực lực, nhưng là cùng Ngưu Ma Vương so với, Tần Quỳnh sức chiến đấu cùng kinh nghiệm vẫn có một ít chênh lệch. Dù sao thực lực của hắn là dựa vào đại đường trăm họ hương hỏa cùng đại đường khí vận trực tiếp tăng lên. Muốn chân chính nắm giữ lời nói còn phải cần một khoảng thời gian. Thấy Tần Quỳnh đồng ý chính mình đề nghị, Ngưu Ma Vương trong lòng không khỏi buông lỏng một chút. Nếu như Tần Quỳnh không đồng ý chính mình thủ đoạn lời nói, chuyện lần này nhất định sẽ khá là phiền toái. Nhưng là bây giờ mà. Ha ha. Tần tướng quân xin mời đi theo ta. Nói chuyện sau đó, Ngưu Ma Vương từ trong miệng móc ra một cái bích lục cây quạt nhỏ, nắm ở trong tay hướng mập hòa thượng rời đi địa phương đuổi theo. Mập hòa thượng cũng không có chuyện gì gấp, cho nên tốc độ của hắn rất chậm. Chỉ là mấy phút liền bị Ngưu Ma Vương cùng Tần Quỳnh hai người đuổi kịp. Tần tướng quân chờ lát nữa ngươi đứng sau lưng ta, nhìn ta thủ đoạn liền có thể. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tần Quỳnh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, được. Hắn đối với Ngưu Ma Vương thực lực cũng rất tò mò, không biết đối phương tại sao có lòng tin như vậy đối mặt hòa thượng này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 529 phong hỏa gia tăng. Người nào ở Tần Quỳnh cùng Ngưu Ma Vương trao đổi nói chuyện, trên người bọn họ khí tức suốt cuộc bị trước mặt mập hòa thượng cảm ứng được. Nghe được mập hòa thượng lời nói, Ngưu Ma Vương hướng về phía Tần Quỳnh gật đầu một cái. Hai người cũng không tiếp tục ẩn giấu thân hình, trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Ngưu Ma Vương làm đại danh đỉnh đỉnh bình thiên đại thánh, mập hòa thượng tự nhiên nhận biết Ngưu Ma Vương. Mà ở trực tiếp đối mặt mập hòa thượng thời điểm, Ngưu Ma Vương cũng nhận ra thân phận của hắn. Ta lúc ấy ai? Nguyên lai là Phục Hổ La Hán à? Ngưu Ma Vương vừa mới dứt lời, Phục Hổ La Hán sắc mặt trở nên càng nghiêm túc. Ngưu Ma Vương, ngươi ngăn ta lại là muốn làm gì? Phải biết đoạn thời gian trước Ngưu Ma Vương trở thành đại đường thủ hộ thần tướng, nhưng là đưa tới Phật giáo rất nhiều người chú ý. Bởi vì theo người này rời đi, Quan Thế Âm theo dự đoán 99-81 nạn lập tức thiếu lưỡng nan. Nghe được Phục Hổ La Hán lời nói, Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng, nhưng là trong giọng nói lại tràn đầy đều là khinh miệt. Phục Hổ, ngươi nếu dám đối với ta đại đường thái tử hạ thủ, chẳng lẽ không có nghĩ qua như thế nào gánh vác ta đại đường lửa giận sao? Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Phục Hổ La Hán chính là mặt liền biến sắc. Ngưu Ma Vương, chẳng lẽ ngươi dám ra tay với ta? Lúc nói chuyện, Phục Hổ trong tay đã xuất hiện một cái cự phủ. Mặc dù tất cả mọi người là chân tiên đỉnh phong tu vi, nhưng là cùng đỉnh cấp đại yêu Ngưu Ma Vương so với, hắn vẫn có chênh lệch nhất định. Huống chi bên cạnh còn có không nhận ra người nào hết chân tiên. Nhìn mắt lom lom hai người, trong lòng Phục Hổ đã bắt đầu rồi âm thầm kêu khổ. Phải biết trước xuống tay với Lý Thừa Càn nhưng là kim tiên cấp cường giả, theo lý mà nói đại đường nhân căn bản không khả năng phát hiện. Ha ha. Nghe được Phục Hổ lời nói, Ngưu Ma Vương cười ha ha. Phục Hổ, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba chiêu, ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Nếu là không đi, Đồng ý Ngưu Ma Vương lời còn chưa nói hết, Phục Hổ liền vẻ mặt vui mừng đáp ứng. Hắn thấy Ngưu Ma Vương nhất định là không muốn đắc tội Phật giáo, cho nên phải tìm cho mình một cái xuống đài cơ hội. Thấy Phục Hổ La Hán trong lúc bất chợt hưng phấn sáng vẻ, khóe miệng của Ngưu Ma Vương lộ ra một cái mịt mờ thần sắc, tiếp lấy một cái hồng sắc tiểu quả cầu liền hướng Phục Hổ ném tới. Tiểu quả cầu mới vừa rời đi hai tay Ngưu Ma Vương, liền xảy ra biến hóa lớn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, tiểu quả cầu biến thành một đám lửa lớn. Từ ngọn lửa lúc xuất hiện, Phục Hổ không khỏi mặt liền biến sắc. Tam mũi chân hỏa bất quá chỉ là trong nháy mắt, Phục Hổ liền buông lòng xuống. Mặc dù này là tam mũi chân hỏa, nhưng là cùng vị kia ngọn lửa vẫn có chênh lịch. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Ngưu Ma Vương đứa con trai kia thủ đoạn. Xem ra Ngưu Ma Vương quả nhiên chỉ là tùy tiện đi cách đi ngang qua sân khấu. Mặc dù tam mũi chân hỏa lợi hại, thế nhưng cũng phải xem sử dụng người là ai. Nếu như là Sở Phàm hoặc là Thái Thượng Lão Quân tam mũi chân hỏa, Phục Hổ phỏng chừng bây giờ đã liền cho cốt cũng không có. Vốn lấy Hồng Hải Nhi thực lực, này một ít ngọn lửa Phục Hổ rất dễ dàng là có thể né tránh. Tránh ra bay tới ngọn lửa sau đó, Phục Hổ ổn định hướng về phía Ngưu Ma Vương chắp tay một cái. Ngưu Ma Vương, ngươi còn có hai chiêu cơ hội. Phục Hổ lời nói vừa ra miệng, khóe miệng của Ngưu Ma Vương liền lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Chiêu thứ hai, phong hỏa gia tăng. Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Phục Hổ chính là mặt liền biến sắc. Hắn trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ khí tức tử vong. Ngưu Ma Vương, ngươi dám thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 530 lựa chọn. Phục Hổ thanh âm mới vừa vang lên, Ngưu Ma Vương trong tay liền xuất hiện một thanh khổng lồ lá chuối tây trạng thái cây quạt. Hỏa tới không để ý tới Phục Hổ thanh âm, Ngưu Ma Vương đã xách cây quạt hướng về phía không trung tam mũi chân hỏa hung hăng đập xuống. Động tác kết thúc, không trung tam mũi chân hỏa giống như là bị tưới lên xăng như thế, trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy lần. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Phục Hổ trực tiếp bị tam mũi chân hỏa bao vây lại. Này quạt ba tiêu phiến đi ra phong cũng không phải bình thường vật, cùng tam mũi chân hỏa phối hợp bên dưới, lại để cho Phục Hổ không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Ngưu Ma Vương, ngươi dám động thủ với ta? Nhìn lên hỏa diễm bên ngoài Ngưu Ma Vương, Phục Hổ hận răng ngứa ngáy. Muốn là không phải Ngưu Ma Vương trước thái độ tê dại lời nói của hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị khốn chủ có cái gì không dám nghe được Phục Hổ lời nói. Ngưu Ma Vương cười ha ha, nếu như Phật giáo Bồ Tát Phật Đà lời nói bản vương còn sẽ để ý mấy phần, nhưng chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu La Hán cũng dám ở ta Ngưu Bí trước mặt phách lối. Ngưu Ma Vương, chẳng lẽ ngươi thật không sợ ta Phật giáo vấn trách sao? Ở Ngưu Ma Vương lúc nói chuyện, trong lòng Phục Hổ chính là sợ hãi một hồi. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, Ngưu Ma Vương người này chính là Thái Thanh Thánh Nhân Thanh Ngưu con trai của Tỏa Kỷ. Nếu như người này quyết tâm muốn làm xuống mình nói, kia có thể gặp phiền toái. Chuyện cho tới bây giờ, Phục Hổ cũng biết rõ mình coi như là tải đến Ngưu Ma Vương trong tay, chỉ có thể ăn nói khép nép nói, chuyện này là ta không đúng. Các ngươi đã phát hiện tướng nhất định thái tử đã thoát khỏi nguy hiểm, ghê gớm, ta làm ra bồi thường như vậy được chưa? Phục Hổ cũng là cái người thông minh, đầu tiên là điểm ra Lý Thừa Càn đã tránh thoát phiền toái, sau đó lại bày tỏ chính mình nguyện ý bồi thường. Như vậy thứ nhất, hơn nữa Phật giáo mặt mũi lời nói Ngưu Ma Vương đám người cũng sẽ không trực tiếp giết chết hắn. Quả nhiên, nghe được Phục Hổ lời nói sau đó Ngưu Ma Vương không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền nhìn về phía bên cạnh mình Tần Quỳnh. Tần tướng quân, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Tần Quỳnh sắc mặt lạnh lẽo. Cùng Ngưu Ma Vương loại này nhân hoàng phong ban cho hộ quốc thần tướng bất đồng, hắn chính là có thần vị ở nhân thần, chỉ cần ở đại đường bên trong liền không có chuyện gì có thể lừa gạt được hắn. Nhưng là Phật giáo những người này lại ỷ vào đến thực lực cường đại che giấu hắn cảm giác, còn trực tiếp đối đại đường thái tử hạ thủ. Đây quả thực là ở đùng đùng đánh mặt Tần Quỳnh. Đoạn cặp chân. Có thể rời đi đây chính là Tần Quỳnh câu trả lời. Ngươi đã dám đả thương ta Đại Đường Thái Tử. Kia liền chuẩn bị tốt chịu đựng chúng ta lửa giận đi. Nghe được Tần Quỳnh lời nói, Phục Hổ không khỏi sững sờ. Sau đó tội nghiệp nhìn về phía một bên Ngưu Ma Vương. Bình Thiên Đại Thánh, chẳng lẽ ngươi thật sẽ đắc tội ta Phật giáo hay sao? Đừng tưởng rằng là thần tiên liền có thể không quan tâm đứt rời riêng biệt cánh tay rồi. Chỉ cần không có đột phá trở thành Đại La Kim Tiên, Đoạn Chi đối với bọn họ mà nói cũng là một loại to lớn tổn hại. Phục Hổ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ở Phục Hổ lúc nói chuyện, Ngưu Ma Vương thanh âm đã kinh biến đến mức băng lạnh xuống. Gãy chân, hoặc là luân hồi, ngươi có thể tự chọn. Trải qua khoảng thời gian này sống chung, Ngưu Ma Vương đã biết rồi Tần Quỳnh ở Đại Đường danh vọng. Vì tương lai phát triển, hắn dĩ nhiên sẽ không tối Tần Quỳnh. Và lại nói, chỉ là đứt rời một cách là hắn hai chân thôi. Hắn Ngưu Ma Vương lại không phải là không dám. Đầu năm nay dám ra đây lăn lộn. Ai sau lưng còn không có hai ba cái đại lão? Nếu như sau lưng không có chỗ dựa lời nói, hắn lão Ngưu dám dùng Bình Thiên Đại Thánh hung mãnh như vậy? Tên thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 19 chương 531 Phật môn tam thiên thế giới. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Phục Hổ liền biết rõ mình không có đường tuyển chọn rồi. Rắc rắc, không chần chờ chút nào, hai tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Phục Hổ trực tiếp không có hình tượng ngồi trên đất. Ngưu Ma Vương, như vậy có thể sao? Hắn vừa mới dứt lời, Tần Quỳnh trực tiếp vung tay lên đem Phục Hổ từ tam mũi chân hỏa bên trong vòng vây nói ra. Tiếp theo tại Phục Hổ oán hận trong ánh mắt, một cước sầm ở hắn hai ngày chân ngắn bên trên. Tạp sát lau âm thanh vang lên, Phục Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có thể cảm thấy mình cặp chân bên trong xương cùng gân mạch đã toàn bộ vỡ vụn. Gãy chân, phải có gãy chân dáng vẻ. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Quỳnh mới vẻ mặt lãnh ý nhìn về phía Phục Hổ. Nếu như lại cho ta xem đến ngươi xuất hiện ở ta Đại Đường biên giới, kia Tần Mỗ liền tự mình đưa ngươi vào luân hồi chuyện chỗ này. Tần Quỳnh trực tiếp mang theo Ngưu Ma Vương lần nữa quay trở về Trường An. Trải qua mới vừa rồi động tác, cho dù có Đại La xuất thủ, Phục Hổ cũng ít nhất yêu cầu trăm năm tu luyện mới có thể khôi phục. Sở Phàm dĩ nhiên không biết thời gian ngắn như vậy bên trong lại thì có Phật giáo nhân tự chui đầu vào lưới, còn gặp tối tâm Ngưu Ma Vương. Nói thật, coi lúc đang đối mặt Ngưu Ma Vương thời điểm, Phục Hổ nếu như không có buông lòng cảnh giác lời nói, phỏng chừng còn sẽ không thê thảm như vậy. Đương nhiên rồi, những thứ này đều cùng Sở Phàm không có quan hệ. Lúc này hắn đã xuất hiện ở một tòa dưới núi nhỏ mặt. Kinh. Chúc mừng ký chủ thành công đến ba cái hòa thượng thế giới. Hiện kích động nhiệm vụ, mời ký chủ tự đi kiểm tra không sai. Bây giờ Sở Phàm đang đứng ở ba cái hòa thượng trong thế giới. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm theo thói quen dâng hiến một ngón tay giữa. Lúc này mới bắt đầu kiểm tra nhiệm vụ của mình bảng. Nhiệm vụ: Phật tử biến truyền giới thiệu. Ngăn dặm chi nhất. Vỡ với ổ kiến yêu cầu. Khuyên can ba cái hòa thượng hoàn tục thời hạn. Một tuần khen thưởng. Công đức kim luân Bồ Tát cấp thất bại trừng phạt. Tu vi hạ xuống tới tiên thiên bán tiên hí. Nhìn nhiệm vụ này, Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhiệm vụ lần này khen thưởng cùng trừng phạt cũng quá kinh khủng đi, lại liên tưởng đến trước hệ thống vì chính mình cưỡng chế mở ra phía thế giới này lúc động tác. Con mắt của Sở Phàm từ từ híp lại. Hệ thống, phía thế giới này có phải hay không là tương đối đặc thù? Mặc dù cầu hệ thống tương đối bấy cha, nhưng là đối Sở Phàm vấn đề vẫn là rất nghiêm túc trả lời. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Kinh. Trải qua hệ thống kiểm tra, ba cái hòa thượng thế giới chính là Phật môn tam thiên thế giới một trong, chuyên môn dùng để bồi dưỡng Phật tử. Một khi phương thế giới này xảy ra vấn đề, Phật giáo khí vẫn đem sẽ bị tổn thương. Nghe được hệ thống lời nói sau, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi là ý nói ba người kia tiểu hòa thượng chính là Phật tử? Muốn là mình nhớ không lầm lời nói, Ba cái hòa thượng thế giới cố sự rất đơn giản. Chính là nói một cái tiểu hòa thượng tự cung tự cấp sinh hoạt tại một cái tự miếu rồi. Sau một khoảng thời gian tới cái thứ hai hòa thượng. Cho nên bọn họ mỗi ngày nhất thủy. Phân phối công việc. Sinh hoạt cũng coi như an nhàn. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Lại có thứ ba cái hòa thượng gia nhập. Hòa thượng này đến để khiến cho tam người không cách nào làm được công việc phân phối đồng đều. Tự miếu thiếu nước lại gặp phải con chuột đổ nến. Tự miếu bị to lớn tổn thương. Vô luận sở phàm thế nào suy nghĩ. Đều không cách nào từ trong chuyện xưa ba giờ hòa thượng trên người nhìn đến bất kỳ Phật tử đặc thù. Phải biết ở trong nhà Phật. Phật tử ngoại trừ là một loại thân phận bên ngoài. Cũng là một loại thực lực thể hiện. Mỗi một vị Phật tử đều có thái ấp chân tiên cấp thực lực thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 532 Phật tử tụ minh phải hệ thống trả lời rất đơn giản. Nhưng là lại để cho sở phàm hít một hơi khí lạnh. Ba cái Phật tử lại không nhất thực lực của bọn hắn. Cái kia có thể ở ba cái trước mặt Phật tử vỡ ra nến con chuột tướng nhất định cũng không bình thường chứ A-di-đà Phật. Này vị thí chủ nhưng là tới tham bái ở sở phàm suy nghĩ thời điểm. Một cái tròn trịa viên đầu tròn não tiểu hòa thượng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn đến tiểu hòa thượng trong nháy mắt. Sở phàm không khỏi mặt liền biến sắc chân tiên không hổ là Phật giáo âm thầm bồi dưỡng Phật tử. Trước mặt cái này tiểu gia hỏa lại có chân tiên sơ cấp thực lực dám hỏi vị này tiểu sư phó xưng hô như thế nào sở phàm cũng không có nhận tiểu hòa thượng câu chuyện. Lấy cầu hệ thống đối Phật giáo chán ghét. Muốn là mình dám vào đi tham bái lời nói. Người này hơn phân nửa liền dám tìm một cơ hội hố chính mình một lần. Cũng may tiểu cùng thượng minh hiển còn không có tiến vào thế tục lịch luyện. Đối với sở phàm lời nói cũng không có qua với để ý. Nghe được sở phàm lời nói sau đó. Đầu tiên là nghiêm túc cẩn thận hướng về phía sở phàm thi lễ một cái. Rồi mới lên tiếng. Tiểu tăng pháp danh tuổi minh. Bên trong chùa còn có tuổi thông. Tuổi hứng thú nhị vị sư huynh. Không biết thí chủ trước chỗ này thật sự vì chuyện gì tựa hồ là nhìn thấu sở phàm không có tham bái Phật tổ ý tứ. Tuổi minh cũng không có lần nữa nhấc lên trước đề tài. Nghe được tuổi minh lời nói. Sở phàm gật đầu một cái. Nếu là không có đoán sai lời nói. Ba tên này chính là Phật giáo ba cái Phật tử rồi thấy tuổi minh hiếu kỳ ánh mắt. Sở phàm rốt cuộc đối nhiệm vụ lần này hoàn thành có nhất định lòng tin. Tại hạ là một cái lữ nhân. Trên đường mệt nhọc. Thấy ở đây có một khu nhà tự miếu. Cho nên muốn vào tới nghỉ chân một chút. Lúc nói chuyện sở phàm ở trên người mình lục lọi một chút. Sau đó lấy ra một cái tiểu hồng sắc túi xé ra đưa cho tuổi minh. Vật này tựu xem như là đưa cho tiểu sư phó quà ra mắt. Sở phàm lời nói vừa ra miệng. Tuổi minh tựu vội vàng lắc đầu một cái. Cùng người thuận lợi chính là thiên kinh địa nghĩa. Tiểu tăng sao dám thu thí chủ tài vật nghe được tuổi minh lời nói. Sở phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Tiểu sư phó hiểu lầm. Vật này chẳng qua là một loại thức ăn. Không coi là tài vật gì. Nếu như tiểu sư phó không bắt lại lời nói tại hạ chỉ có thể vứt bỏ nó. Sở phàm lời vừa ra khỏi miệng tuổi minh chính là sườn sốt một chút. Ngửi một cái từ sở phàm trong tay. Đồ vật tản mát ra mùi vị. Lại suy nghĩ một chút cảm giác mình không thể lãng phí thức ăn. Tuổi minh rốt cuộc gật đầu một cái. Sau đó nhận lấy sở phàm đồ trong tay. Tràn đầy bỏ vào trong miệng. Tê lấy đồ vừa mới bỏ vào trong miệng. Tuổi minh cũng không khỏi được hít một hơi khí lạnh. Thí chủ. Đây là vật gì? Thế nào như thế ăn ngon mặc dù trước nghe mùi vị thời điểm liền đã biết rồi vật này sẽ không khó ăn. Nhưng là ở ăn đến trong miệng thời điểm. Tuổi minh hay lại là vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn tiểu hòa thượng vẻ mặt giật mình dáng vẻ. Sở phàm không khỏi ở trong lòng khoa tay múa chân một cái ư. Sau đó vẻ mặt ổn định mở miệng nói. Vật này tên là BC3. Chẳng qua là một loại bình thường vật thôi. Lúc này tuổi minh đã đem trong tay BC3 ăn xong rồi. Nghe được sở phàm lại đem như vậy thứ ăn ngon xưng là bình thường vật. Không khỏi lưu nổi lên nước miếng. A-di-đà Phật, Dám hỏi thí chủ trong tay nhưng còn có này bi si ba kỳ vật lúc nói. Chuyện tụi Minh ngượng ngùng nhìn một cái Sở Phàm. Lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy mỹ vị. Tụi Minh mới vừa rồi lại quên mất để lại cho nhị vị sư huyên một ít. Thật là tội quá. Nếu như thí chủ trong tay còn có vật này lời nói. Tiểu tăng nguyện ý cùng ngươi làm trao đổi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 533 tuổi hưng tuổi thông lúc nói chuyện tuổi minh trong tay đã xuất hiện một quả tiểu tiểu niệm châu. Lại còn là một kiện thiên tiên cấp pháp bảo nhìn tiểu ra hỏa vẻ mặt dáng vẻ chân thành. Sở Phàm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không hổ là Phật giáo Phật tử. Này rời ạ xuất thủ chính là hào sảng. Thiên tiên cấp pháp bảo đổi BC ba ngươi có sợ hay không nếu như bình thường lời nói. Sở Phàm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy. Chỉ bất quá bây giờ vì lắc lư ba cái tiểu gia hỏa, Sở Phàm đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Tiểu sư phó nói đùa. Chẳng qua là một ít bình thường thức ăn thôi. Làm sao dám thu ngươi thù lao thấy tụi Minh còn là một bộ quấn quýt sáng vẻ. Sở Phàm dứt khoát tiếp tục nói. Nếu như tiểu sư phó thật lòng muốn tặng cho ta một chút vật lời nói. Không bằng để tại hạ đi vào trong miếu uống miếng nước lạnh. Nghỉ ngơi nữa bên trên một đêm như vậy được chưa nghe được Sở Phàm lời nói. Tụi Minh đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền vẻ mặt đại độ gật đầu một cái. Chỉ cần thí chủ nguyện ý. Ở trong miếu đợi bao lâu cũng không có vấn đề. Tiểu hòa thượng nói xong sau đó liền trực tiếp mang theo Sở Phàm đi vào tự miếu bên trong. Mới vừa tiến vào tự miếu. Sở Phàm liền thấy một cái cao gầy áo lam hòa thượng cùng một cái mập lùn hòa thượng áo vàng chính ngồi dưới đất ngồi tính tỏa. Mà hai người tản mát ra khí tức. Không nghi ngờ chút nào cũng là chân tiên sơ cấp ở Sở Phàm cùng tụi Minh đi vào trong nháy mắt. Đang tính tỏa tụi thông cùng tụi hưng liền đã tỉnh lại. Thấy tụi Minh mang theo một người bình thường đi tới. Mập lùn hòa thượng không khỏi sửng sốt một chút. A-di-đà Phật. Tụi Minh. Này vị thí chủ là người phương nào cao gầy hòa thượng mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là cũng nghi ngờ nhìn tụi Minh. Nghe được mập lùn hòa thượng lời nói. Tụi Minh trước là đối hắn thi lễ một cái. Rồi mới lên tiếng. Tụi thông sư huynh. Vị này Sở Phàm thí chủ là một cái vân du bốn phương lữ người. Muốn ở miếu nghỉ xả hơi mấy ngày. Nói tới chỗ này thời điểm tụi Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình hai người sư huynh. Thấy hai người bọn họ không có quá lớn phản ứng sau đó mới tiếp tục nói. Sở Phàm thí chủ nói mình nguyện ý dùng một ít mỹ thực coi là dừng chân thù lao. Nghe được tụi Minh lời nói sau đó. Tụi thông gật đầu một cái. Lúc này mới vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía Sở Phàm. Phật môn từ trước đến giờ mở rộng ra cánh cửa tiện lợi. Nếu thí chủ nguyện ý dừng chân. Vậy thì cứ việc ở. Về phần cái gì thù lao. Cũng không nhất định nhắc lại. Không sai tụi Minh sư để còn tấm bé trước có làm không đúng phương xin Sở thí chủ mỗ phải gặp quái. Ở tụi thông lúc nói chuyện bên cạnh cao gầy tụi hưng cũng chen vào một câu. Nghe được hai người lời nói. Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Ba người không hổ là Phật giáo Phật tử. Chỉ bằng mượn tính tính này cách liền xứng với thân phận của bọn họ. Nhị vị không cần như thế, chỉ là một ít tầm thường thức ăn, không coi là cái gì thù lao. Lúc nói chuyện Sở Phàm đã cố ký trọng thi. Từ trong túi móc ra mấy túi BC ba trực tiếp xé ra. Hơn nữa nhét vào ba người trong tay. Vật này tên là BC ba. Cũng là không phải vật chân quý gì, mấy vị hay lại là nếm thử đi. Nhìn trong tay bị xé ra túi BC ba. Tụi thông cùng tụi hưng còn không có phản ứng. Một bên tụi Minh đã đại miệng ăn. Thứ nhất so với hắn so với còn tấm bé. Nhị trước khi tới đã ăn rồi một lần BC ba. Bây giờ thấy vật này lại xuất hiện ở trong tay mình. Nước miếng đều nhanh muốn không thu lại được. Còn nơi nào sẽ biết cự tuyệt. Thấy tụi Minh không chút khách khí động tác. Tụi thông cùng tụi hưng hai người trong mắt lóe lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hướng về phía Sở Phàm nói cảm ơn một câu sau đó cũng sắp BC ba nhét vào trong miệng. Ăn ngon thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 534 giận dữ tuổi thông. Vô luận là tuổi thông hay lại là tuổi hưng, tuổi bọn họ cũng sẽ không vượt qua 15 tuổi. Chính là tham ăn thú vị thời điểm. Lúc này ăn một lần đến bị hệ thống thay đổi quá sau này BC3. Căn bản bất chấp trước xe đặt. Nhìn ba cái ăn miệng đầy dầu mỡ tiểu gia hỏa, Sở Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng không có mình tưởng tượng khó khăn như vậy lấy hoàn thành chứ sao. Hệ thống là một cái đại đại hắc thương, hắn thay đổi sau BC3 đương nhiên sẽ không có bao nhiêu. Chỉ là tiểu tiểu mấy hớp, ba người cũng đã ăn xong rồi trong tay BC3. Cho đến lúc này tuổi hưng cùng tuổi thông hai người mới phản ứng được chính mình mới vừa rồi cử động có bao nhiêu mất mặt. Khổ, chúng ta chưa bao giờ hưởng qua ngon như vậy thức ăn, thật ra khiến thí chủ chê cười. Nghe được tuổi hưng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Sau đó mới nói, tiểu sư phó nói đùa. Đây chẳng qua là một ít thức ăn bình thường thôi. Thức ăn bình thường, Sở Phàm lời vừa nói dứt. Một bên tuổi thông chính là quát to một tiếng. Tiếp lấy cả người giống như là bị đạp cái đuôi con chuột như thế nhảy dựng lên. Ngươi nói đây chỉ là thức ăn bình thường, nhìn tuổi thông dáng vẻ. Sở Phàm đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy vẫn gật đầu một cái. Sở Phàm biểu thị chính mình cũng không hề nói dối. BC3 vật này ở địa cầu bên trên đúng là rất đồ vật phổ thông. Chỉ bất quá ở đại đường thời điểm mới trở thành người có tiền mới có thể ăn được đồ vật. Mà ở cái thế giới này, càng là chỉ có chính mình nắm giữ. Nghe được Sở Phàm lời nói, tuổi thông trên mặt thần sắc càng thêm khó coi. Này BC3 coi là thật tùy ý có thể thấy. Chỉ là thức ăn bình thường, chỉ nhìn hắn dáng cũng biết hàng này tuyệt đối là một cách ăn hàng. Nghĩ đến đây, sao mỹ vị đồ vật ở Sở Phàm trong miệng lại chỉ là tùy ý có thể thấy thức ăn bình thường. Trong lòng tuổi thông liền tràn đầy đều là bi thương. Nếu như vật này chỉ là thức ăn bình thường lời nói, kia ba người bọn họ bình thường ăn là vật gì phân sao? Mặc dù không biết nội tâm của tuổi thông ý tưởng, nhưng chỉ nhìn bộ mặt hắn biểu tình, Sở Phàm là có thể đoán được nội tâm của hắn ý tưởng. Ngươi không tin? Nghe được Sở Phàm lời nói, tuổi thông gật đầu một cái. Nếu như vật này thật giống ngươi nói thế nào sao? Tiếng phổ thông, ta tại sao cho tới bây giờ không có hưởng qua? Thấy tuổi thông nghi ngờ dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi trong lòng cười một tiếng. Không sợ ngươi không tin, chỉ sợ ngươi không có hứng thú. Một mình ngươi một mực ở tại trong chùa miếu tiểu hòa thượng, có thể có bao nhiêu kiến thức? Trong nháy mắt, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cách khinh thường nụ cười, trực tiếp dùng chính mình lỗ mũi trợn mắt nhìn tuổi thông. Nếu như ngươi không tin ta lời nói, vậy thì lại nếm thử một chút. Cái này lúc nói chuyện, Sở Phàm trong tay lại xuất hiện một cái màu đen cái túi nhỏ. Nhìn một cái tuổi thông sau đó mới lên tiếng. Nếu như ngươi ăn vật này sau này có thể nói không ăn ngon, ta liền thừa nhận mình trước nói là nói dối. Mặc dù ba giờ và trên là Phật giáo vị lai Phật tử, nhưng là bây giờ bọn họ vẫn chỉ là đứa trẻ bình thường. Bằng không sau này cũng sẽ không bởi vì nhất thủy sự tình phát sinh tranh chấp. Lúc này tuổi thông nghe được Sở Phàm nói mình không có kiến thức, lại dùng chính mình thích nhất mỹ thực tới kích thích chính mình. Lúc này một tiếng hừ lạnh. Ta đây liền nếm thử một chút. Nếu là không ăn ngon lời nói, ngươi liền muốn nói xin lỗi ta? Nhìn tiểu hòa thượng nổi giận đùng đùng dáng vẻ, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia buồn cười vẻ. Này tiểu hòa thượng thật đúng là một kỳ lạ. Lại như vậy nhẹ nhẹ địa đâm một cái kích đã nổi giận rồi. Thực ra đây cũng là Sở Phàm hiểu lầm tuổi thông. Muốn là bọn hắn so với khác đồ vật lời nói, tuổi thông còn không đến mức như vậy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 535 ăn hàng tôn nghiêm. Nhưng là ở liên quan đến ăn đồ ăn thời điểm, Sở Phàm khinh bỉ lại sâu thâm đau nhói tuổi thông tâm. Làm một ăn hàng, hắn không cách nào nhìn được lại có thể có người xem thường chính mình ở phương diện này chuyên nghiệp tính. Hừ, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, tuổi thông lúc này một tiếng hừ lạnh. Ta làm sao có thể thất bại? Nhìn tuổi thông tràn đầy tự tin dáng vẻ, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Chẳng lẽ đường đường Phật môn đệ tử liền cơ bản công bình cũng không biết sao? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Tụ Thông đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lạnh giọng nói: nếu như ta thua lời nói, cứ mặc cho ngươi xử trí. Được Tụ Thông vừa mới dứt lời, Sở Phàm trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đã như vậy, nếu như ngươi thua lời nói, sẽ hoàn tục làm một người bình thường đi, sau này không cho làm hòa thượng rồi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tụ Thông liền ngây ngẩn. Với hắn mà nói, đánh cuộc này chú thật sự là quá lớn. Làm một từ nhỏ sinh hoạt tại trong chùa miếu tiểu hòa thượng, muốn hắn hoàn tục không khác nào để cho người bình thường rời nhà bỏ con. Này không công bình, không chỉ là Tụ Thông, ngay cả Tụ Minh cùng Tụ Hưng nhị sắc mặt người cũng biến thành khó coi. Nếu như ngươi thua lời nói, chỉ cần nói lời xin lỗi. Nhưng là Tụ Thông thua lại cần trực tiếp hoàn tục. Cái này cũng không công bình. Tụ Hưng sắc mặt rất kém cỏi. Phỏng chừng muốn không phải là bởi vì mới vừa ăn xong Sở Phàm BC ba lời nói, bây giờ đã đem trên chân giày chụp tới Sở Phàm đại trên mặt. Vậy nếu là ta thua lời nói, liền từ này xuất ra, cũng làm một cái Phật trước đốt đèn đốt dầu xa di. Như thế nào? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tụ Hưng liền không nói gì nữa. Trước hắn nói chuyện mục đích chỉ là vì đánh thức Tụ Thông, để cho đối phương không nên vọng động đáp ứng Sở Phàm đổ ước. Nhưng là bây giờ Sở Phàm đã đem trước hắn giải thích cho phá giải hết rồi, hắn cũng không có những biện pháp khác tới tiếp tục ngăn trở. Được cùng Tụ Hưng bất đồng, Tụ Thông nhưng là vẻ mặt hưng phấn. Đã như vậy, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Ở trong mắt Tụ Thông, chàng này tiền đặt cuộc chính mình căn bản không khả năng thua hết. Coi như vật này ăn thật ngon, ghê gớm đến thời điểm tự mình nói không ăn ngon coi như xong rồi. Ngược lại đã ăn rồi BC3 rồi, chẳng lẽ vật này có thể so sánh BC3 còn ăn ngon không? Nhìn Tụ Thông biểu hiện trên mặt, Sở Phàm làm sao sẽ không biết nội tâm của hắn ý tưởng. Đáng tiếc là Tụ Thông trải qua hay lại là quá ít. Nếu như chàng này đổ ước dễ dàng như vậy chiến thắng lời nói, Sở Phàm cũng sẽ không cùng hắn chơi đùa lớn như vậy. Hai người mỗi người một ý. Tại xác định đổ ước sau đó, Tụ Thông liền từ Sở Phàm trong tay nhận lấy cái kia màu đen cái túi nhỏ, sau đó trực tiếp xé ra. Tê, cái túi nhỏ vừa mới xé ra, chung quanh liền truyền tới một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Tụ Hưng, Tụ Minh hai người vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tụ Thông trong tay cái túi nhỏ. Mà Tụ Thông chính là sắc mặt tái nhợt. Phỏng chừng muốn là không phải Sở Phàm còn ở bên cạnh nhìn lời nói, hắn đã sớm ném thứ này. Ngay cả sớm liền chuẩn bị Sở Phàm cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Sau đó không nhịn được ở tâm lý cảm khái đôi câu. Vô luận kiến thức qua bao nhiêu lần, cũng vẫn cảm thấy đồ chơi này kinh khủng dị thường. Bây giờ nghĩ lại, đại đường trăm họ cùng đạt quan các quý nhân năng lực tiếp nhận thật sự là quá cường đại này. Vật này có thể ăn? Ở Sở Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Tụ Thông đang mặt lạnh hướng Sở Phàm nói: Sở thí chủ, bây giờ nhìn lại là ngươi thua chứ? Lúc nói chuyện Tụ Thông vẻ mặt tự tin nhìn Sở Phàm. Hắn cũng không bởi vì loại này tản ra hôi thối đồ vật cũng có thể coi là mỹ vị. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 536 Sở. Vì thắng lời tiểu hòa thượng lại Tụ Thông tiểu sư phó thật đúng là nóng lòng đây. Nghe được Tụ Thông lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút cong lên. Chúng ta ước định nhưng là ngươi ăn sau đó mới nghĩ rằng nó tốt không ăn ngon. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tụ Thông chính là mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền vẻ mặt kinh hoàng nhìn trong tay mình túi. Cái gì? Ta muốn ăn vật này? Trong nháy mắt, Tụ Thông phảng phất thấy được Sở Phàm dụng tâm hiểm ác. Hắn biết rất rõ ràng chàng này tiền đặt cuộc không thắng được, cho nên liền dứt khoát lấy được một túi phân làm cho mình ăn. Đây quả thực là một cái đồ vô sỉ. Không biết là Tụ Thông, bên cạnh Tụ Minh cùng Tụ Hưng cũng gặp vượt như thế nhìn Sở Phàm. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không nghĩ tới Sở Phàm lại biết dùng hèn hạ như vậy vô sỉ phương pháp. Khụ, thấy Tụ Thông khó khăn xem sắc mặt, một bên tuổi tác hơi lớn một chút Tuổi Hưng ho khan hai tiếng, sau đó mới thấp giọng khuyên giải nói: ta xem lần này không bằng coi như làm hội đi, các ngươi cũng không có thua. Ở Tuổi Minh nghĩ đến Tuổi Thông không muốn hoàn tục, kia Sở Phàm khẳng định cũng không nguyện ý làm hòa thượng. Cứ như vậy lời nói, vừa vặn có thể đủ giải quyết tốt đẹp xuống chuyện này. Đáng tiếc ý tưởng là tốt đẹp, nhưng là thực tế thì tàn khốc. Theo Sở Phàm, chính mình căn bản cũng không có thua có khả năng. Cũng chính là vì vậy, nghe được Tuổi Minh lời nói sau đó, Sở Phàm lúc này cười lạnh một tiếng: ta đương nhiên là không có ý kiến, ngược lại thế nào ta đều sẽ không thua. Không bằng liền cho Tuổi Thông tiểu sư phó một cơ hội đi. Sở Phàm những lời này cũng có chút chu tâm rồi. Trong lời nói để lộ ra ý đồ nghĩ nghiễm nhiên chính là Tuổi Thông đã nhất định phải thua. Bây giờ sở dĩ như vậy chỉ là vì tránh cho chính mình thua hết. Nói cách khác coi như trở thành hội, trên thực tế cũng là Tuổi Thông thua. Nếu như đổi một người trưởng thành đến, chắc chắn sẽ không chung Sở Phàm như vậy như thế vùng về phép khích tướng. Nhưng là Tuổi Thông dù sao chỉ là một hài tử, hắn thấy một cái tất thắng đánh cuộc biến thành hội đã làm cho mình rất ủy khuất. Bây giờ lại còn muốn biến thành chính mình thua hết. Này quả thực là lời nói vô căn cứ. Không cần hội Sở Phàm vừa mới dứt lời, Tuổi Thông chính là quát to một tiếng: không phải là ăn phân. Vật này ấy ư, ta ăn chính là. Sau khi nói xong, không đợi Tuổi Minh cùng Tuổi Hưng nhị người nói chuyện, Tuổi Thông đã đem trong tay phân nhét vào trong miệng. Thấy Tuổi Thông chưa từng có từ trước đến nay động tác, Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Tiểu tử là cái ngoan nhân, đáng tiếc là chàng này đổ ước ngươi chính là nhất định phải thua. Mà một bên Tuổi Hưng cùng Tuổi Minh hai người dĩ nhiên không biết này bí ẩn trong đó. Bọn họ chỉ thấy Tuổi Thông đem cái kia tản ra mùi thối nhi đồ vật nhét vào trong miệng thời điểm, sắc mặt trở nên cực độ vượng dị, thực tế run rẩy, tiếp theo chính là vành mắt phiếm hồng, cuối cùng lại có lệ thủy chảy ra. Thấy Tuổi Thông động tác, Tuổi Hưng bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó sờ một cái bên cạnh Tuổi Minh đầu nói: Tuổi Minh, thấy bây giờ Tuổi Thông bộ dáng sao? Nghe được Tuổi Hưng lời nói, Tuổi Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Thấy được, đây chính là xung động kết quả. Lúc nói chuyện, Tuổi Hưng còn nhìn một cách bên cạnh Sở Phàm. Lần này bởi vì xung động, Tuổi Thông ăn loại đồ vật này, mà Sở Phàm thí chủ cũng phải cắt tóc vì tăng. Ngươi nhớ, sau này vô luận làm chuyện gì, cũng ngàn vạn lần không nên xung động. Ở Tuổi Hưng lời nói sau khi nói xong, Tuổi Minh vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đa tạ sư huyên dạy bảo. Tuổi Minh biết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 537 Tuổi Thông điên rồi. Ở Tuổi Minh cùng Tuổi Hưng hai người xem ra, lần này thắng lợi nhất định là Tuổi Thông rồi. Dù sao cái loại này vật dơ bẩn làm sao sẽ ăn ngon, bất quá ở hai người trong mắt, Tuổi Thông cũng chưa hoàn toàn chiếm được tiện nghi. Dù sao ăn loại đồ vật này cũng là yêu cầu dũng khí. Một bên Sở Phàm nghe được hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, không khỏi cười ha ha. Sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt vượng dị Tuổi Thông. Tuổi Thông, ngươi cảm thấy vật này tốt không, ăn ngon? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tuổi Thông sắc mặt càng khó coi rồi. Bất quá vẫn là chậm chạp gật gật đầu. Này xác thực là một loại hy thế mỹ vị, đã vượt qua xa trước BC3. Mặc dù trước đã quyết định vô luận tốt không ăn ngon đều nói khó ăn quyết định, nhưng là tại chính thức đem vật này ăn đến trong miệng thời điểm, Tuổi Thông lại phát hiện mình không thể làm như vậy. Bởi vì này đồ vật mùi vị cùng BC3 căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Muốn là mình cưỡng ép nói vật này khó ăn lời nói, phỏng chừng ngay cả Phật tổ cũng sẽ trừng phạt chính mình. Mà một bên Tuổi Minh cùng Tuổi Hưng hai người nghe được Tuổi Thông lời nói sau đó nhưng là mặt liền biến sắc. Loại đồ vật này làm sao sẽ ăn ngon đây? Tuổi Minh vừa mới dứt lời, Tuổi Hưng liền lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Thấy ngay cả mình sư huyên cũng không biết câu trả lời, Tuổi Minh càng nghi ngờ. Mấy hơi thở sau đó, Tiểu gia hỏa không khỏi vẻ mặt kinh hoàng nói. Sư huyên, ngươi nói tuổi thông sư huyên bởi vì này đồ vật quá ác tâm mà trực tiếp ngớ ngẩn tuổi minh. Cái này nhìn cực độ không đáng tin cậy câu trả lời vừa ra miệng, lại trực tiếp lấy được tuổi hưng đồng ý. Muốn có phải hay không là choáng váng? Tại sao có thể có nhân cảm thấy đồ chơi này ăn ngon tuổi hưng? Ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện tuổi minh vẻ mặt quẫn quýt. Vốn là nói qua chỉ cần vật này ăn thật ngon, vậy coi như là tuổi thông thua hết. Nhưng là bây giờ tuổi thông đã điên rồi. Chẳng lẽ hắn nói chuyện coi như số sao? Nhìn hai cái tiểu gia hỏa quấn quýt dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cười ha ha một tiếng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên sắc mặt khó coi tuổi thông. Tuổi thông tiểu sư phó, liền từ ngươi tới vì nhị vị tiểu sư phó giải thích một chút đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, tuổi thông gật đầu một cái, rồi mới hướng đang thương lượng đối sách tuổi hưng cùng tuổi minh thi lễ một cái. Nhị vị sư đệ, các ngươi không cần hiểu lầm. Vật này cũng là không phải ngũ cốc luân hồi vật, mà là một loại chân chính tuyệt thế mỹ vị. Mặc dù mùi vị khó ngửi, nhưng là bỏ vào trong miệng sau đó, nhưng là một loại cảm thụ khác. Sư huynh, ngươi thật không có điên? Tuổi thông lời vừa nói dứt, tuổi minh cùng tuổi hưng hai người liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Nếu một người thật điên rồi lời nói, nói chuyện cũng sẽ không như vậy có mạch lạc tính chứ. Nghe được chính mình hai cái sư để lời nói, tuổi thông vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ta không sao, chỉ bất quá bắt đầu từ bây giờ tuổi thông đã là không phải Phật môn đệ tử rồi. Nhị vị sư phó cũng không cần lại gọi ta là sư huyên rồi. Nói tới chỗ này nói chuyện, tuổi thông dùng tay cầm lên mới vừa rồi chưa ăn xong một khối màu đen cố thể thả vào hai người trong tay. Nếu như nhị vị sư phó còn có nghi ngờ lời nói, có thể nếm một chút vật này làm tiếp bình luận. Nghe được tuổi thông lời nói, tuổi hưng tuổi minh hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy liền hướng về phía với nhau gật đầu một cái. Vì nhà mình sư đệ huyên, coi như là ăn phân, cũng đáng chứ. Làm ra quyết định sau đó, nhị người trực tiếp cắn răng một cái, ngoan chứ tâm đem màu nâu cố thể nhét vào trong miệng mình. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, nhị nhân biến sắc. Theo dự đoán hôi thối cũng chưa từng xuất hiện thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 538 sở thí chủ là người tốt, chẳng những không như trong tưởng tượng khó ăn, ngược lại còn rất đẹp. Thậm chí kỳ vị nói đã vượt qua xa trước BC3. Khoa trương nhất tuổi minh đã sắp tốc độ nhai nổi lên miệng đồ vật bên trong, thậm chí suy ngẫm nhiều lần cũng không đành lòng nuốt xuống. Ai so sánh mà nói, tuổi hưng vẫn tính là có chút lý trí. Đem miệng đồ vật bên trong nuốt xuống sau đó, tuổi hưng bất đắc dĩ thở dài một cái. Như thế xem ra, lần này đúng là tuổi thông sư huyên thua. Trước đổ ước là đang ở trước mặt Phật tổ, tự miếu bên trong quyết định, coi như là mấy người có lòng không tuân theo, cũng không có cách nào làm được. Mà ở tuổi minh cùng tuổi hưng nhị người nói chuyện hạ xuống sau đó, Sở Phàm trong lòng cũng không khỏi buông lòng một chút. Điều này đại biểu hắn rốt cuộc thành công giải quyết một cái Phật tử, nhiệm vụ hoàn thành 1/3. Tuổi minh tuổi hưng, không bằng giữa chúng ta cũng đánh cuộc một lần chứ. Nghe được Sở Phàm lời nói, tuổi minh cùng tuổi hưng hai người không khỏi xứng sờ, tiếp lấy liền vội vàng lắc đầu. Thí chủ nói đùa, hai người chúng ta không có gì cùng ngươi đánh cuộc với nhau. Hai người lời nói sau khi nói xong, khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Chẳng lẽ ngươi môn không nghĩ cứu về tuổi thông sao? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, tuổi minh tuổi thông hai người chính là xứng sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt kinh hỉ hỏi thí chủ. Chúng ta còn có thể để cho tuổi thông sư huyên trở lại? Dĩ nhiên có thể. Thấy hai người quả nhiên như chính mình theo dự đoán như vậy mắc câu, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ cần các ngươi cùng ta đối thắng cuộc, tuổi thông liền có thể lần nữa làm hòa thượng. Muốn là chúng ta thua cơ chứ có trước trải qua. Tuổi minh cùng tuổi hưng hai cái tiểu gia hỏa cũng tinh minh không ít, ít nhất biết cái gì gọi là không nói thắng trước nói bại. Nghe được hai người lời nói, Sở Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, nếu như các ngươi cũng thua lời nói, liền cũng phải trả tục, từ nay về sau không hề làm hòa thượng. Vì phòng ngừa chính mình hù được hai cái tiểu gia hỏa, vừa mới dứt lời, Sở Phàm lại bổ sung một câu: ta và các ngươi hai người mỗi người đánh cược một ván, chỉ cần các ngươi có một người chiến thắng ta, liền coi như các ngươi thắng. Thật không, Sở Phàm lời vừa nói dứt, Tuệ Hưng liền vẻ mặt hưng phấn hướng Sở Phàm hỏi. Hắn tính cách tương đối thành ổn, nhưng đã đến bây giờ cũng không khỏi không bối rối. Chỉ phải thắng một trận là có thể đem Tuệ Thông cứu trở về, vậy làm sao nhìn cũng coi như một cái có lợi mua bán. Tuệ Hưng không tướng tin ba người bọn họ ngay cả một người cũng đánh cược không thắng. Nội dung tỉ thí đều là ngươi mà nói sao, ngoài dự đoán mọi người là vẫn luôn là mơ mơ màng màng. Tuệ Minh lại đột nhiên bổ sung một câu. Nghe được Tuệ Minh lời nói sau đó, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Hai cuộc tỉ thí, chúng ta mỗi người chế định một cách nội dung tỉ thí. Như thế nào được? Sở Phàm lời vừa nói dứt, Tuệ Hưng liền trực tiếp đáp ứng đi xuống. Bất luận từ phương diện kia nhìn, tỷ thí lần này cũng là bọn hắn chiếm tiện nghi. Thậm chí Tuệ Hưng đều bắt đầu hoài nghi đây là Sở Phàm cố ý cho bọn hắn cơ hội. Nhìn trước khi tới đổ ước chỉ là Sở thí chủ dưới xung động làm ra quyết định, hắn hiện tại là phải cho ta môn một cái cơ hội cứu về Tuệ Thông sư huynh. Không chỉ là Tuệ Minh cùng Tuệ Hưng loại nghĩ gì này, ngay cả Tuệ Thông cũng là cảm kích nhìn một cái Sở Phàm. Dù sao liên tục tỷ thí hai chàng, chỉ phải thắng một trận là có thể trở thành thắng lợi. Hơn nữa còn có thể chế định nội dung tỉ thí. Cái này cùng để cho bọn họ thắng lợi đã không có khác biệt. Thấy hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc mắc câu, khóe miệng của Sở Phàm không khỏi có chút cong lên. Đã như vậy, kia bây giờ ta hãy nói ra ván đầu tiên nội dung tỉ thí đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 539 cảnh bã nam. Tuệ Thông nhìn một cách trở nên nghiêm túc ba người. Sở Phàm cười hắc hắc. Chỉ cần chúng ta ai có thể xuất ra so với mới vừa rồi đậu hủ thúi thúi hơn, nhưng là ăn lại càng thêm thức ăn ngon, chúng ta người đó liền thắng lợi. Như thế nào? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, ba người liền trực tiếp ngây ngẩn. So với đậu hủ thúi còn thúi, đó là vật gì? Chân chính phân sao? Chớ có nói đùa. Bọn họ cảm thấy đậu hủ thúi so với phân thúi nhiều. Ở ba cái tiểu gia hỏa trần chờ thời điểm, Sở Phàm tiếp tục bổ sung một câu: muốn là chúng ta cũng không lấy ra được lời nói, vậy coi như là các ngươi thắng lợi. Nghe được Sở Phàm lời nói, tam sắc mặt người đều là sáng lên. Quả nhiên, Sở thí chủ chính là vì tùy tiện tìm một cái lý do để cho chúng ta thắng lợi. Bằng không làm sao sẽ làm ra loại tỉ thí này đây? Đáng tiếc là ba người cũng thường xuyên ở tại trong chùa miếu, không biết đạo nhân tâm hiểm áp. Nếu như trình xử lượng đám người ở nơi này lời nói, coi như là bị đánh chết cũng sẽ không cùng Sở Phàm tỉ thí. Ít nhất bị Sở Phàm đánh chết có thể tự có tôn nghiêm một ít, mà cùng so với hắn thử, kia căn bản là bị Sở Thiết Hắc tùy ý đùa bỡn có được hay không? Đương nhiên rồi, những thứ này đều là Tuệ Thông ba người không biết. Chờ đến bọn họ biết một điểm này sau đó, đã sớm cảm nhận được tin tưởng Sở Phàm kết cuộc thảm hại. Hai người chúng ta không tìm được loại thức ăn này. Trong lòng đã có sức lực sau đó, nhị người trực tiếp hướng về phía Sở Phàm nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiếp theo Sở Phàm chỉ cần nói mình cũng không tìm được, mọi người liền có thể rất giải quyết tốt đẹp xuống cái vấn đề này. Nhưng mà Sở Phàm lại vẻ mặt ổn định ở trong túi lật tìm. Đại khái mấy phút sau đó, Sở Phàm trong tay xuất hiện chiếc hộp màu đỏ. Xem ra cuộc tỉ thí này lại là ta thắng đây. Lúc nói chuyện, Sở Phàm động tác cũng không chậm, trực tiếp xé ra trong tay cái hộp. Cái hộp vừa mới xé ra, Tuệ Thông ba người chính là mặt liền biến sắc, tiếp lấy thiếu chút nữa nhi nằm trên đất nôn ọc. Vào giờ khắc này, cái gì tỉ thí, cái gì hoàn tục, cái gì niệm kinh, toàn bộ đều đã từ ba người trong đầu biến mất không còn chút nào. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ: Sở Phàm, ngươi là ma dược sao? Loại này giống như là phân đặt ở trong bình ướp vài chục năm mùi vị rốt cuộc là dạng gì, ngoan nhân mới có thể làm đi ra thấy ba người biểu tình. Sở Phàm cười hắc hắc. Nhờ có ta lần này thông minh, trước thời hạn phong ấm khứu giác, bằng không phỏng chừng bây giờ cùng mấy tên này tình huống đã không sai biệt lắm. Ba vị, mời đi theo nếm thử này đinh ốt phen chứ. Nghe được Sở Phàm lời nói, ba người không khỏi run rẩy một chút. Thí chủ, vật này thật có thể ăn à? Cho tới bây giờ, ba người ngược lại là thật hy vọng vật này ăn ngon rồi. Ngược lại tỉ thí còn có một chàng, đến thời điểm chỉ cần bọn họ chọn một khó khăn một chút đề mục là được. Nhưng là nếu như vật này khó ăn, kia phỏng chừng sẽ xảy ra án mạng chứ. Nghe được ba người câu hỏi, Sở Phàm vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Nhưng là nội tâm sâu bên trong cũng đã cười bắt đầu lăn lộn đầy đất rồi. Làm ở đại đường trăm họ đón nhận đậu hủ thúi sau đó như cũ bị đương thành nấu phân thức ăn. Trình Sử Lượng tuyệt đối có tư cách nhất bình luận vật này kinh khủng tính. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tuệ Thông lặng lẽ lui về sau hai bước. Ta đã thua. Đây là cùng hai người các ngươi tỉ thí. Liền tử ngươi môn tới nếm đi. Tuệ Thông lời vừa nói dứt, liền thu hoạch bốn đạo khinh thường ánh mắt. Phe tôi chỉ có thể cùng phú không thể tổng khổ cắn bã nam. Hai người chúng ta thật là mắt bị mù, vừa muốn cứu ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 540 vị lai Phật môn thứ bại hoại cũng không do tụi minh hai người không tức giận. Rõ ràng hai người chúng ta là vì cứu ngươi mới gặp phải loại này chuyện xui xẻo. Nhưng là gặp phải lúc nguy hiểm sau khi, ngươi lại thứ nhất nghiêng đầu mà chạy. Nhìn một chút đây là người khô chuyện sao? Muốn là không phải ba người nhiều năm trước tới nay cảm tình cực tốt, Tuệ Hưng Tuệ Minh hai người hiện tại cũng muốn trực tiếp cho Tuệ Thông người này một cách miệng sống tử khổ. Ta là sư huynh, cuộc tỉ thí này liền từ ngươi đi đi. Lúc nói chuyện Tuệ Hưng nhìn một cách bên cạnh Tuệ Minh. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Tuệ Minh không khỏi sửng sốt một chút. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ sư huynh là không phải hẳn đoàn kết nhiệt tình cùng với bảo vệ cưng chiều chính mình sư đệ mà? Tại sao chính mình thật giống như bị ném ra coi là bia đỡ đạn khổ? Tuệ Hưng, ngươi có còn muốn hay không cứu về Tuệ Thông rồi hả? Thấy Tuệ Minh ánh mắt cổ quái, Tuệ Hưng không khỏi ho khan hai tiếng. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Tuệ Minh gật đầu một cái. Tiếp lấy vừa nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng là cái này cùng ai ăn cái này đinh ốt phen có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Tuệ Minh vừa mới dứt lời, Tuệ Hưng chính là nghiêm sắc mặt. Làm như vậy đương nhiên là vì an toàn muốn a. Nếu như ngươi thua lời nói, ta còn có thể sẽ cùng sở thí chủ so với một lần. Nếu như ta thua, ngươi có thể sao? Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Tuệ Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt bất đắc dĩ gật đầu một cái. Được rồi, đã như vậy vậy thì do ta tới tiến hành cuộc tỉ thí này đi. Lúc nói chuyện, Tuệ Minh vẻ mặt khổ sở nhìn về phía Sở Phàm. A-di-đà Phật, thí chủ, tỉ thí lần này liền do bần tăng tới cùng ngươi tiến hành đi. Nhìn vẻ mặt khổ sở Tuệ Minh, Sở Phàm không khỏi âm thầm cười trộm. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nghe được ba người trước trao đổi. Chính là vì vậy, hắn mới có thể muốn nhổ nước bọt. Chỉ các ngươi loại này không chịu cam lòng dâng hiến dáng vẻ, cho các ngươi hoàn tục tuyệt đối là đối Phật giáo một loại trợ giúp. Nếu như thật để cho này mấy cái tiểu gia hỏa trở thành Phật tử, sau này nhiều ba đều là trong truyền thuyết Phật môn thứ bại hoại cho ngươi đi. Ở Tuệ Minh không dám không muốn ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Sở Phàm nắm lỗ mũi đem đinh ốt phen đưa tới trong tay hắn. Cũng không biết hệ thống người này rốt cuộc là thế nào thay đổi. Ngược lại đồ chơi này tản mát ra mùi vị tuyệt đối là cử thế vô song. Nhìn trong tay mình đinh ốt phen, Tuệ Minh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đừng hiểu lầm, này là không phải muốn ăn, thuần túy là sợ hãi. Tuệ Minh sư phó, nếu như ngươi không dám ăn lời nói có thể chủ động nhận thua. Ở Tuệ Minh dùng mọi cách quấn quýt thời điểm, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một tia cười dơ. Quy. quy. E. U. Sau đó bổ sung một câu. Hừ, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tuệ Minh chính là một tiếng hừ lạnh. Chỉ mong chờ một chút Sở thí chủ thua lời nói có thể tuân thủ hứa hẹn. Lúc nói chuyện Tuệ Minh đã nghĩ xong. Chờ chút chỉ cần mình lấy được cuộc tỉ thí này thắng lợi, liền muốn để cho Tuệ Hưng cùng Tuệ Thông hai người bồi thường chính mình. Ít nhất phải làm cho mình 3 tháng không nhất thủy. Sở Phàm dĩ nhiên không biết trong lòng Tuệ Minh ý tưởng. Trên thực tế ở biết là do Tuệ Minh tới tiến hành cuộc tỉ thí này thời điểm, Sở Phàm liền biết rõ mình thắng chắc. Mặc dù đang ăn một mặt Tuệ Minh không có Tuệ Thông cố chấp như vậy, nhưng là giống như hắn cái tuổi này hài tử, lại có mấy cách là không phải ăn hàng đây. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Tuệ Minh nhắm đến con mắt vẻ mặt thấy chết không sờn đem gắp một nhóm miến bỏ vào trong miệng. Lúc mới bắt đầu sau khi, Tuệ Minh nụ cười hài lòng cự tuyệt, nhưng mà chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, bộ mặt hắn biểu tình cũng đã phát sinh biến hóa. Thần cấp ca, hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 541 không khi cùng còn sau kế hoạch hay. Hay tốt lần trước đậu hủ thúi Tuệ Minh chỉ ăn vào một chút xíu, vì vậy đối với đậu hủ thúi mùi vị còn có chút hoài niệm. Nhưng là ở ăn đến đinh ốp phen thời điểm, đậu hủ thúi ở trong mắt hắn lập tức mất đi trước cao quý địa vị. Thật như vậy ăn ngon, nghe được Tuệ Minh lời nói, một bên ánh mắt của Tuệ Thông sáng lên, tiếp lấy gấp gáp hỏi hỏi. Tuệ Thông lời nói vừa ra miệng, Tuệ Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới bất đắc dĩ thở dài một cái. Không sai, cái này đinh ốp phen thật so với đậu hủ thúi ăn ngon. Lúc nói chuyện, Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí dùng trong tay mình đũa xốc lên một cây phen. Nhìn một cây sau đó lại đem phen chia làm 2 khúc. Đem bên trong một đoạn đưa cho Tuệ Thông. Sư huynh, ngươi nếm thử một chút. Nhìn mình trước mặt còn không có ngón tay cái dài một đoạn phen, Tuệ Thông không khỏi khóe miệng giật một cái. Khụ, Tuệ Minh a, ta là sư huynh ngươi. Ta biết a. Tuệ Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Tuệ Thông, không biết hắn vì sao lại đột nhiên đề đến cái này. Vậy ngươi xem nhìn chính mình có phải hay không là hẳn tôn trọng mình một chút sư huynh. Lúc nói chuyện Tuệ Thông nuốt nước miếng một cái, sau đó chỉ Tuệ Minh trong tay kia nửa đoạn phen. Thấy Tuệ Thông động tác, Tuệ Minh rốt cuộc phản ứng lại. Người này lại là ghét bỏ này nửa đoạn phen quá ít hút chuồn, không chần chờ chút nào. Tuệ Minh trực tiếp đem gần nửa đoạn phen trực tiếp hít vào rồi trong miệng. Tiếp theo sau đó ăn. Trong miệng còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Ngươi là sư huynh, nhất định sẽ yêu quý ta. Thấy Tuệ Minh động tác, Tuệ Thông toàn thân run lên hơi kém một cách lão huyết phun ra ngoài. Này rời ạ, là ý tứ của ta sao? Nhìn vì một cây phen cũng nhanh muốn đánh Tuệ Minh cùng Tuệ Thông. Bên cạnh Tuệ Hưng bất đắc dĩ thở dài một cái. Không biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có sự cảm không tốt. A-di-đà Phật, Sở thí chủ, xem ra cuộc tỉ thí này lại là ngươi thắng. Lúc nói chuyện Tuệ Hưng vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rất muốn hỏi một chút Phật tổ, tại sao phải cho chính mình phối hợp như vậy hai cái heo đồng đội. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, bên cạnh Tuệ Thông cùng Tuệ Minh hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới nhớ bọn họ và Sở Phàm giữa còn có tỉ thí. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời hướng về phía Tuệ Hưng lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Hắc hắc hắc, sư đệ, tiếp theo chúng ta coi như toàn bộ nhờ vào ngươi a. Tuệ Thông liền tranh đoạt đinh ốp phấn đô không để ý tới, từ sâu trong nội tâm, hắn nhất định là không muốn hoàn tục. Đúng đúng đúng. Một bên Tuệ Minh ở Tuệ Thông mắt lon lon bên dưới đem cuối cùng một cây phen nuốt vào trong miệng. Sau đó hướng về phía Tuệ Minh khích lệ nói. Sư huynh, nếu như ngươi thua lời nói, chúng ta ba người coi như toàn bộ đều muốn hoàn tục rồi. Nếu là không có thể hóa duyên lời nói, chúng ta có thể hay không bị chết đói. Tuệ Hưng Tuệ Thông hai người không khỏi khóe miệng giật một cái. Thì ra như vậy ngươi không muốn hoàn tục mục đích là vì rồi có thể hóa duyên à Phật tổ. Yêu cầu ngươi hàng người kế tiếp thần lôi đưa cái này không thành tâm hòa thượng thật tốt giáo dục một phen đi. Thực ra ngươi còn có thể đi làm ăn mày. Nhìn vẻ mặt lo âu Tuệ Minh, Sở Phàm không nhìn được vỗ vai hắn một cái. Sau đó vì đối phương ra một cái ý kiến hay, ăn mày có thể ăn xin. Hơn nữa ngươi tuổi tác lại nhỏ như vậy, đến thời điểm nhất định sẽ có người cho ngươi ăn mặc, có lẽ còn có người sẽ cho ngươi tiền đâu. Ai nha nha nghe được Sở Phàm hóa, Tuệ Minh hai cái tay nhỏ trực tiếp vỗ tới đồng thời, phát ra thanh thúy ba thanh âm. Ta lúc trước tại sao không có nghĩ tới chứ? Nguyên lai hòa thượng cùng ăn mày không sai biệt lắm à. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 542 trong chúng ta có một cái người phản bội không thèm đếm xỉa đến chính mình liền người sư huyên càng ngày càng đen sắc mặt. Tuệ Minh lại vừa là một trận mặt mày hớn hở. Xem như vậy lời nói, chờ đến hoàn tục sau này, chỉ có hai vị sư huyên sẽ bị chết đói. Nói tới chỗ này thời điểm Tuệ Minh không nhìn được le lưới một cái. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn mình hai người sư huyên, Tuệ Thông sư huyên, Tuệ Hưng sư huyên. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta một miếng cơm ăn, liền nhất định có các ngươi một cái canh uống. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi chết đói. Ha ha, nghe được Tuệ Minh lời nói, Tuệ Thông cùng Tuệ Hưng hai người không nhìn được khóe miệng giật một cái. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta hẳn còn cảm tạ ngươi, rõ ràng còn có một cuộc tỉ thí. Ngươi người này lại đã bắt đầu kế hoạch thua hết sau này sự tình. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là một trong Phật giáo nhân sư đệ. Hòa thượng cùng ăn mày là không giống nhau. Cưỡng ép coi thường Tuệ Minh tiểu hòa thượng bất trung. Tuệ Hưng vuốt chân mày giải thích. Chúng ta hóa duyên, sẽ vì chúng thí chủ cầu nguyện phúc báo. Chúng ta sẽ còn trợ giúp chúng thí chủ làm lễ cúng. Tuệ Hưng nói một tràng. Đại khái ý tứ chính là chúng ta hóa duyên là đối chúng thí chủ hữu ích. Mà đám ăn mày là thuần túy bạch phiêu. Bọn họ làm việc là đối người khác vô ích. Nói đơn giản, hòa thượng nghề nghiệp này là cao thượng, là thuần túy, là thoát khỏi cấp thấp thú vị. Mà ăn mày chính là bất cao thượng. Không, đáng tiếc là cùng Tuệ Hưng so với, tuổi tác so với tiểu Tuệ Minh suy nghĩ rõ ràng còn không có như vậy cứng ngắc. Nghe được Tuệ Minh lời nói sau đó, suy tư một chút sau đó liền vẻ mặt ngây thơ trả lời. Sư huynh, nếu như chúng ta làm ăn mày, ở khác nhân cho chúng ta bố thí sau đó, chúng ta cũng có thể giúp nhân gia cầu nguyện phúc báo a. Nghe được Tuệ Minh lời nói, Tuệ Hưng không nhìn được khóe miệng giật một cái. Rốt cuộc là ta Tuệ Hưng cầm không nổi đao cũng là ngươi Tuệ Minh nhẹ nhàng Tuệ Minh. Chờ đến chuyện chỗ này sau này, ngươi phải đem tâm kinh chép 50 khắp. Tuệ Hưng lời mới vừa nói một câu chơi đùa, Tuệ Minh chính là mặt liền biến sắc. Tiếp theo chính là một tiếng hừ lạnh. Hừ, nói không chừng ngươi tiếp theo liền thua đâu rồi. Nói như vậy chúng ta liền cũng là không phải hòa thượng rồi. Đến thời điểm ngươi và Tuệ Thông còn phải dựa vào ta nuôi. Nói tới chỗ này thời điểm, Tuệ Minh hoàn toàn lâm vào chính mình di bên trong. Đến thời điểm ngươi muốn ăn liền muốn sao tâm kinh, một cái bánh bao một quyển tâm kinh. Thứ bại hoại Phật môn, thứ bại hoại sa môn, sỉ nhục Tuệ Minh lời còn chưa nói hết, Tuệ Hưng cũng đã bị tất cả người phát run. Đồ chơi này thật là Phật môn người bên trong tỉ thí còn rời à, không có kết thúc đâu rồi. Người này cũng đã trốn tránh, tại sao ta cảm thấy cho ngươi rất chờ đợi ta thua hết đây. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thấp giọng thì thầm một âm thanh Phật hiệu, đem trong lòng mình lửa giận chế trụ sau đó, Tuệ Hưng mới hướng về phía Sở Phàm thấp giọng nói. Sở thí chủ, chúng ta bắt đầu trận thứ ba tỉ thí đi. Tiểu tăng đã không dằn nổi rồi. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Nếu Tuệ Hưng tiểu sư phó đã không kịp chờ đợi muốn hoàn tục rồi, chúng ta đây ngay bây giờ bắt đầu tỉ thí đi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tuệ Hưng liền không nhìn được sắc mặt tối sầm lại. Ngươi mới không nhìn được nghĩ hoàn tục rồi, cả nhà ngươi cũng muốn hoàn tục. Ta đây là muốn hoàn tục sao? Ta đây là gấp không thể chờ chiến thắng ngươi. Sau đó ở Tuệ Minh cái kia tiểu nữ biểu đập trên người chấp hành sư huyên của ta uy nghiêm, mặc dù lửa giận trong lòng đã sắp muốn đem chính mình đốt, Nhưng là Tuệ Minh trên mặt như cũ mang theo hiền hòa nụ cười. A-di-đà Phật. Sở thí chủ. Tỷ thí lần này là do ta để yêu cầu chứ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 543 phá lệ nổi bật nghe được Tuệ Hưng lời nói. Sở Phàm ổn định gật đầu một cái. Không biết Tuệ Hưng tiểu sư phó dự định cùng tại hạ so với thử cái gì à A-di-đà Phật. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Tuệ Hưng liền hướng về phía Sở Phàm bái một cái. Đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm Phật hiệu. Nhưng là Sở Phàm lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Người này rõ ràng là thừa dịp quý người xuống cơ hội cười trộm. Hơ y cơ Tuệ Hưng sư phó, nếu như ngươi nghĩ trò cười, liền quang minh chính đại cười đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tuệ Hưng sững sờ. Tiếp lấy tựu vội vàng đứng thẳng người. Sở thí chủ nói đùa. Bần tăng. Bần tăng làm sao sẽ nghĩ cười đấy. Nhìn toàn thân đều run rẩy Tuệ Hưng. Sở Phàm khinh thường bĩu môi. Ngươi này muốn là không phải nén cười nghẹn thành như vậy. Chẳng lẽ là nghẹn thí sao Tuệ Hưng tiểu sư phó hay là trực tiếp nói ra chúng ta thi viết nội dung đi. Đã như vậy kia tiểu tăng sẽ không khách khí. Ở mấy người nhìn chăm chú bên dưới. Khóe miệng của Tuệ Hưng có chút nâng lên. Một viên đầu hói dưới ánh mặt trời lòe lòe phát quang. Sở thí chủ. Không bằng chúng ta tới tỉ thí thuộc lòng vãng sinh chú đi. Thuộc lòng Tuệ Hưng lời nói vừa ra miệng. Tại chỗ ba người đều là vẻ mặt cổ quái nhìn hắn. Tuệ thông sư huyên. Ngươi có hay không Tuệ Hưng sư huyên tốt vô sỉ à một bên Tuệ Minh càng là trực tiếp kéo Tuệ thông ốm tay áo. Sau đó thấp giọng tuần hỏi. Nghe được Tuệ Minh lời nói. Tuệ thông vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Như vậy gian hoạt xảo trá. Hèn hạ vô sỉ người. Thật là không xứng trở thành Phật môn đệ tử. Mặc dù Tuệ Minh cùng Tuệ thông hai người thanh âm tương đối nhỏ. Nhưng là lấy Sở Phàm cùng Tuệ Hưng thực lực. Làm sao sẽ không nghe rõ bọn họ đang nói gì đấy đối với hai người nói chuyện. Sở Phàm ngược lại là không có phản ứng gì. Mà Tuệ Hưng là hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài sau đó bảo tễ. Bình thường tại sao không có phát hiện hai người này như vậy ngu xuẩn Phật tổ a? Ngươi nhanh trợn mở mắt nhìn xem đi. Như vậy một hồi hai cái này gia súc cũng đã phản bội mặc dù trong lòng tức phải chết. Nhưng là Tuệ Hưng trên mặt lại không thể không mang theo nụ cười. A-di-đà Phật. Sở thí chủ. Không biết cách này tỉ thí điều kiện như thế nào nghe được Tuệ Hưng lời nói. Sở Phàm không nhịn được nhìn một cái hắn đầu hói. Vốn cho là ba người các ngươi chỉ số thông minh không sai biệt lắm. Bây giờ nhìn lại ngươi cách này con lừa ngốc nhỏ ở trong ba người lại ngoài ý muốn nổi bật. Đừng xem Tuệ Hưng là đang ở hỏi Sở Phàm trên thực tế đây là một loại phép khích tướng. Dù sao Sở Phàm trước. Đã nói qua cuộc tỉ thí này nội dung do Tuệ Hưng nói lên. Nếu như bây giờ cự tuyệt lời nói. Kia khởi không phải đợi với còn không có tỉ thí cũng đã nhận thua. Và lại nói. Coi như Sở Phàm nói cái này không được. Tuệ Hưng chẳng qua là đổi một cái yêu cầu chính là. Thuộc lòng Pháp Hoa Kinh. Thuộc lòng Bản Nhược Tâm Kinh. Ngược lại Phật môn kinh thư có nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể đổi được để cho Sở Phàm đồng ý. Về phần thua Tuệ Hưng căn bản cũng không có cân nhắc qua khả năng này. Muốn biết rõ mình nhưng là chuyên nghiệp hòa thượng. Từ ra đời một ngày kia trở đi. Trên đầu cũng không có lưu quá một cọng lông thâm niên hòa thượng. Phật giáo kinh thư càng bị hắn ngày ngày tụng niệm. Mà Sở Phàm chính là một cách bình thường lữ nhân. Nếu như ở hai phe địch ta lớn như vậy thực lực sai biệt bên dưới mình còn có thể thua hết lời nói. Vậy hay là dứt khoát hoàn tục đi bán khoai lang mật đi. Dù sao lại tiếp tục làm hòa thượng đều là đối với ngốc tử làm nhục. Nhìn Tuệ Hưng tràn đầy tự tin dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Nếu Tuệ Hưng tiểu sư phó đã đưa ra điều kiện. Như vậy chúng ta liền tỉ thí cách này đi. Không việc gì nếu Sở thí chủ không đồng ý chúng ta liền đổi một quyển. Cái gì thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 544 hệ thống đặc thù phục vụ lời vừa nói ra được phân nửa. Tuệ Hưng rốt cuộc phản ứng lại. Tiếp lấy liền ngơ ngác nhìn Sở Phàm. Sở thí chủ. Ngươi là nói đồng ý cái này tỉ thí điều kiện vì phòng ngừa Sở Phàm nghe lầm. Tuệ Hưng lại lập lại một lần chính mình nội dung tỉ thí. Chúng ta tỉ thí nhưng là thuộc lòng tâm kinh, nhìn Tuệ Hưng khó tin dáng vẻ. Sở Phàm gật đầu cười. Tại hạ biết. Nếu tiểu sư phó muốn tỉ thí. Ta dĩ nhiên là đồng ý. Chỉ là có chút sự tình muốn trước thời hạn nói rõ ràng. Nghe được Sở Phàm lời nói, trong lòng Tuệ Hưng động một cái. Xem ra sở thí chủ quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua muốn lấy được thắng lợi. Sớm biết ta sẽ không chọn khó như vậy một cái nội dung tỉ thí rồi. Còn có thể cho sở thí chủ lưu lại mấy phần mặt mũi. Tự giác sau đó phải thương tổn đến Sở Phàm mặt mũi. Cho nên Tuệ Hưng cũng có mấy phần ngượng ngùng. A-di-đà Phật. Thí chủ có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Tuệ Hưng vừa mới dứt lời. Sở Phàm liền gật đầu một cái. Không coi là yêu cầu gì. Chỉ là hỏi một chút tiểu sư phó. Chúng ta lấy cái gì vì điều kiện thắng lợi? Nghe được Sở Phàm lời nói. Tuệ Hưng càng cảm động. Xem ra sở thí chủ đã làm tốt phải thua chuẩn bị. Đây thật là người tốt a. Chờ đến lần này tỉ thí kết thúc. Sẽ để cho Tuệ Minh Tuệ Thông hai người vì sở thí chủ cầu phúc một tháng đi. Cầu phúc có thể là không phải đơn giản như vậy. Ở cầu phúc trong thời gian. Có rất nhiều chuyện không thể làm. Có rất nhiều chuyện phải làm. Nói tóm lại. Đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại cực lớn gánh nặng. Ở trong lòng làm xong đối hai tên phản đồ quyết định trừng phạt sau đó. Tuệ Hưng mới bắt đầu trả lời Sở Phàm vấn đề. Không bằng chúng ta liền tỉ thí viết chính tả đi. Ở nửa nén hương trong thời gian đem tâm kinh té mặt viết ra. Trừ sai ít người chiến thắng. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, vậy cứ dựa theo tiểu sư phó nói làm đi. Nội dung tỉ thí quyết định. Tuệ Hưng trực tiếp đã lấy ra một đại chồng giấy thả vào hai người trước mặt. Sau đó lại đem một cây thiền hương gảy một nửa sau đó đốt. A-di-đà Phật. Bắt đầu đi. Sau khi nói xong, Tuệ Hưng cũng đã bắt đầu nhanh chóng thư viết. Tâm kinh toàn văn 270 tự. Nhìn là không phải rất nhiều. Nhưng là té viết chính tả lại có rất lớn khó khăn. Hắn cũng không dám lãng phí một chút thời gian. Mà ở viết thời điểm, nghiêng đầu nhìn một cái Sở Phàm. Tuệ Hưng phát hiện đối phương còn chưa có bắt đầu động bút. Không khỏi trong lòng hứng khởi. Nhìn dáng dấp lần này thắng chắc. Hệ thống. Tiếp theo có phải hay không là ngươi nên biểu diễn kênh. Tâm kinh toàn văn 270 tự. Một chữ một lượng hoàng kim. Nội dung điên đảo yêu cầu 100 lạng vàng. Ký chủ có mở ra hay không bổn hệ thống đặc thù phục vụ. Ở âm thanh của hệ thống lúc xuất hiện. Sở Phàm không khỏi sắc mặt tối sầm. Hệ thống. Ngươi rời ả cũng coi là một nhân cho tới nay. Sở Phàm đều cho rằng ở hãm hại Phật giáo về điểm này, hệ thống cho tới bây giờ đều là chưa từng có từ trước đến nay, không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là bây giờ Sở Phàm biết rõ mình sai lầm rồi. Nguyên lai ở hệ thống trong mắt, mình là so với Phật giáo càng muốn giết chết tồn tại a. Ký chủ, lỗ mũi của ngươi phía trên, dưới trán phương hai cái kia lỗ thủng là dùng để hạ giận sao? Quát nghe được âm thanh của hệ thống sau đó, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới phản ứng lại. Kia rời ạ là hai cái lỗ thủng, đó là con mắt. Con mắt nếu như ký chủ không nói lời nào ta đều cho là đây là lỗ thủng rồi. So sánh Sở Phàm thở hổn hển dáng vẻ, hệ thống liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Vậy làm phiền ngươi nói cho ta biết. Ngươi cái kia lỗ thủng thấy ta độc thân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 545 ta tên là treo bức ta. Trong nháy mắt, Sở Phàm trong đầu liền lói lên vô số che giấu từ. Cái kia kêu loại đần độn rốt cuộc là ôm như thế nào tâm tính mới làm ra như vậy một cái hệ thống một ngón tay giữa sơ lên. Đại biểu bản ký chủ đối với ngươi chân thật nhất trí thăm hỏi sức khỏe. Ở Sở Phàm cùng hệ thống tiến hành thân thiết mà hữu hảo thời điểm, một bên Tuệ Hưng đã viết hơn 20 chữ. Quay đầu nhìn một cái, thấy sắc mặt của Sở Phàm tái xanh ngồi ở chỗ đó, không khỏi trong lòng vui mừng. Rốt cuộc phải thắng. Muốn là dựa theo bình thường sự tình phát triển quy luật đến xem lời nói, lần này nhất định là thông minh dũng cảm Tuệ Hưng thuận lợi chiến thắng đại ma vương Sở Phàm, sau đó đem chính mình sư huyên sư đệ tử người xấu trong tay cứu ra. Nhưng là ở chư thiên vạn giới chung có một loại bẫy tra ngoạn ý nhi. Bọn họ tồn tại chính là vì phá hư quy củ, lấy không thể nào phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ này bẫy tra ngoạn ý nhi đều có cùng một cái tên treo bức hệ thống. Mua đặc thù phục vụ rước tiếng nói. Sở Phàm liền thấy chính mình cá nhân bảng phát sinh biến hóa. Lần lượt văn tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Cưỡng ép coi thường chính mình tiểu tiến tiền thiếu một đại bút sự thật. Sở Phàm trực tiếp nghiêng đầu nhìn một cái Tuệ Hưng. Sau đó khóe miệng có chút nâng lên. Cũng mau tránh ra. Bản chủ tiệm muốn trang bức lầm bầm một tiếng. Sở Phàm trực tiếp bắt đầu nhanh chóng ở trên tờ giấy viết. Ngay cả một nhân đều là vung bút như bay, nhưng là chênh lệch vẫn còn có. Một cái phải ngã lưng kiểm tra suy nghĩ văn tự có hay không viết sai. Mà một cái khác, chỉ cần chiếu lên trước mặt văn tự chép lại là được rồi. Hơn nữa ở địa cầu thời điểm nhiều năm chép lại kinh nghiệm, Sở Phàm hoàn toàn có thể làm được nhanh chóng độ đến chất lượng hoàn toàn nghiền ép. Không tới một phút thời gian, Sở Phàm cũng đã để tay xuống chung bút lông. Tiểu sư phó, ta viết xong. Cái gì? Sở Phàm lời vừa nói dứt, Tuệ Hưng ba người chính là xứng sờ. Nhìn mới thiêu đốt không tới nhị 10% thiền hương, ba người cũng lâm vào thật sâu trầm tư. A-di-đà Phật, Sở thí chủ, ngươi thật viết xong, mặc dù tâm kinh tự số không nhiều, nhưng là văn tự tối tâm, hơn nữa còn phải thuộc lòng đi ra, này độ khó cũng không nhỏ. Nghe được Tuệ Hưng lời nói sau đó, Sở Phàm nghiêm túc gật đầu một cái, không sai, ta đã viết xong. Thấy Sở Phàm nghiêm túc dáng vẻ, Tuệ Hưng bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu kiểm tra đi. Không có viết ra văn tự vừa làm sai tự xử lý. Mặc dù thời gian tương đối ngắn, nhưng là Tuệ Hưng đã viết ra 2/3 tâm kinh. Hắn thấy, mặc dù Sở Phàm viết nhanh, nhưng là tỷ số chính xác nhưng chưa chắc đạt tiêu chuẩn. Dù sao người bình thường chỉ muốn là không phải hòa thượng. Có mấy người trở về mài đọc kinh thư coi như nghiên cứu, cũng chỉ là nhìn một chút cách đọc. Ai sẽ đi để ý tự có phải hay không là sai, an ủi chính mình một lúc sau. Tuệ Hưng lần nữa tràn đầy lòng tin. Ta, Tuệ Hưng, nhất định là sẽ không thua. Nghe được Tuệ Hưng lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa chế tác riêng quy củ ngược lại là thật công bình. Bất quá những thứ này với hắn mà nói cũng không đáng kể. Biết ta Sở mỗ nhân lúc trước ngoại hiệu tên gì, sao gọi là cao cấp văn hóa kiến thức bình diện lúc này di động công phu. Chỉ cần ta Sở mỗ người tình nguyện, cõi đời này cũng chưa có ta chép không được thư. Về phần lỗi chính tả không thể nào còn nhớ năm đó một trận thi. Chính mình nhưng là đem ngồi cùng bàn tờ nguyên bài thi tiến hành một lần hoàn mỹ sao chép. Muốn là không phải lúc ấy phát quyển thời điểm không tìm được chính mình bài thi, lão sư chắc chắn sẽ cho là người kia giao nộp rồi 2 phong bài thi đây. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 546 kim tỷ bạch mao thử. Về phần sau đó lão sư làm cho mình đối cả lớp bài thi tiến hành bất đồng bình diện giữa tương tự rời đi sự tình, Sở Phàm biểu thị đó là nhất đoạn khó mà quên trí nhớ. Ở Sở Phàm lâm vào chính mình tốt đẹp trong trí nhớ thời điểm, một bên Tuệ Minh cùng Tuệ Thông nhị nhân đã bắt đầu rồi đối 2 phần tâm kinh kiểm tra. Ai nha, nguyên lai cái chữ này lại là như vậy viết, muốn là không phải lời nói hôm nay ta cũng không biết đây. Sách sách sách, không nghĩ tới cho tới nay 2 câu này đều bị ta lưng phản, nguyên lai chân chính câu thì ra là như vậy. Mà một bên Tuệ Hưng nghe được Tuệ Minh cùng Tuệ Thông 2 người lời nói sau đó, sắc mặt đã biến thành xanh mét vẻ. Phải biết bọn họ nhưng là cùng nhau lớn lên, thường xuyên sống chung một chỗ tu luyện, kinh thư cũng là đồng thời thuộc lòng. Nếu như liền 2 người này cũng thuộc lòng sai lầm rồi, vậy thì đại biểu chính mình hơn phân nửa cũng sẽ xuất hiện những vấn đề này. Đến lúc này, Tuệ Hưng cũng chỉ có thể cầu nguyện Sở Phàm có thể so với chính mình càng nhiều. Nhưng mà mơ mộng là tốt đẹp, thực tế thì tàn khốc. Làm một trung cực lão treo bức, Sở Phàm làm sao có thể sẽ để xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. Trên thực tế chỉ nhìn Tuệ Minh cùng Tuệ Thông biểu tình, Tuệ Hưng liền biết rõ mình nhất định phải thua. Ở hai phần tâm kinh toàn bộ tra xét xong tất sau đó, Tuệ Minh Tuệ Thông hai người cũng nghiêng đầu nhìn về phía Tuệ Hưng. Khụ, sư huyên đệ, xem ra chàng này lại là ngươi thua. Đồng thời sinh sống nhiều năm như vậy sư huyên đệ, Tuệ Minh Tuệ Thông hai người tự nhiên có thể nhận ra Tuệ Hưng kiểu chữ. Bọn họ ngược lại là muốn trợ giúp Tuệ Hưng lấy được thắng lợi. Nhưng là bất đắc dĩ hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Sở Phàm một chữ thậm chí là dấu chấm câu phù hiệu cũng không có phát sinh. Muốn là không phải tận mắt nhìn thấy, hai người đều nhanh muốn hoài nghi hắn có phải hay không là ôm một quyển tâm kinh sao đi ra. Mà cùng Sở Phàm so sánh, Tuệ Hưng phần kia lại thiếu nội dung lại trừ sai liên thiên tâm kinh nhất định chính là giá rẻ sơn trại tác phẩm. Nghe được Tuệ Thông cùng Tuệ Minh lời nói, Tuệ Hưng bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. A-di-đà Phật, nếu lần này đổ ước là chúng ta ba người thua, chúng ta đây tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Chỉ là lại này trước, lại có một việc còn phải thí chủ đáp ứng. Tuệ Hưng lời nói vừa ra miệng, ngay cả Tuệ Hưng cùng Tuệ Thông hai người cũng biến thành nghiêm túc, đồng thời dùng nhận thức chân nhãn thần nhìn Sở Phàm. Cảm nhận được mấy người ánh mắt, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mới gật đầu một cái. Nếu là mấy vị tiểu sư phó đều yêu cầu sự tình, ta đây dĩ nhiên là không có ý kiến. Sở Phàm cũng không lo lắng Tuệ Minh ba người đổi ý. Mặc dù bọn họ còn tấm bé, còn có như vậy khuyết điểm, nhưng là ở thành thật về phương diện này lại nhất định là không thành vấn đề. Bằng không cũng sẽ không trở thành Phật môn vị lai Phật tử. Thấy Sở Phàm đồng ý lời nói của hắn, Tuệ Hưng tam sắc mặt người vui mừng. Sau đó mới hướng về phía Sở Phàm nói: Sở thí chủ, ở tòa này tự miếu tượng Phật phía dưới trấn áp một cách ăn trộm Phật tổ dầu me lão thử tinh, nàng được xưng địa dũng phu nhân. Vì làm trừng phạt, Phật tổ để cho nàng ở trong chùa nghĩ lại. Nói tới chỗ này thời điểm Tuệ Hưng nhìn một cách tự miếu trung tượng Phật, sau đó mới tiếp tục nói: Muốn là ba người chúng ta cùng rời đi, sợ rằng yêu nghiệt này sẽ mượn cơ hội thoát đi nơi này, sau đó khắp nơi làm loạn. Không sai, ở chúng ta trước khi rời đi yêu cầu trước đêm này con chuột tinh sự tình xử lý xong. Tuệ Hưng vừa mới dứt lời, Tuệ Thông cùng Tuệ Minh hai người cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Địa Dũng phu nhân nghe được Tuệ Minh lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt giật mình nhìn về phía cái kia cố nát tượng Phật. Kia con chuột chẳng lẽ là một cái kim tỷ bạch mao thử A-di-đà Phật. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Tuệ Hưng ba người liền vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn. Sau một hồi lâu, Tuệ Hưng mới thở dài một cái nói: Sở thí chủ quả nhiên cũng không phải người thường. Không sai, yêu quái kia đúng là một cái kim tỷ bạch mao thử. Tuệ Hưng lời nói xong, Sở Phàm cũng không khỏi được cười khổ một tiếng. Kim tỷ bạch mao thử, người này có thể so với các ngươi ba cái tiểu gia hỏa nổi danh hơn nhiều. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, tại nguyên bổn Tây Du trên con đường, thì có một cái nữ yêu gắng gượng đem đường tăng cái kia tử mập mạp bắt hai lần. Bất quá cái này yêu quái mục đích tương đối đặc thù, nàng bắt đường tăng sau đó cũng không định ăn hắn, ngược lại là dự định cùng hắn kết hôn. Lúc trước nhìn Tây Du ký thời điểm, Sở Phàm vẫn còn không thể nào hiểu được tại sao xinh đẹp như vậy một con chuột tinh sẽ vừa ý đường tam tạng người kia. Nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều rất sáng tỏ, rất rõ ràng. Vốn là ba cái hòa thượng thế giới đánh ngã cây nến cái kia con chuột hơn phân nửa chính là kim tỷ bạch mao thử. Nàng thừa dịp lần đó hỏa tai trốn chạy từ miếu, hơn nữa thành công quay trở về Tây Du đại thế giới. Mà sở dĩ bắt đường tam tạng hơn nữa cùng đối phương thành thân, chắc hẳn cũng là vì để cho đường tam tạng phá giới. Chắc hẳn nàng làm những thứ này đều là vì trả thù Phật giáo đi. Chỉ là một muốn những tin tức này, ánh mắt của Sở Phàm liền hoàn toàn sáng lên. chính bởi vì địch nhân liền là bằng hữu. Cái này mặc dù kim tỷ bạch mao thử thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là dầu gì cũng là cùng Phật giáo chống lại tiên khiển thế lực. Có thể cứu vẫn là phải cứu. Đương nhiên rồi, làm ra cái quyết định này điều kiện tiên quyết là trước kia tổ hưng tiểu hòa thượng lời nói. Nay con chuột tử ăn trộm dầu mè đến bị bắt còn không hề rời đi quá đại lôi âm tự. Cái này thì đại biểu nàng còn không có hại hơn người. Nếu như người này đã hại hơn người lời nói kia, sở phàm tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian cứu như vậy một tên. Ba vị, ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp xử lý kia con chuột tinh. Sở phàm lời nói vừa ra miệng, tụi hưng ba người liền vẻ mặt vui mừng nhìn lại. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã đoán được sở phàm không phải người bình thường rồi. Bất quá đồ ước đã quyết định. Hơn nữa bọn họ thật thật tại tại bại bởi đối phương. So đo những chuyện khác phản mà không có ý nghĩa. Bây giờ duy nhất để cho ba cái tiểu gia hỏa tương đối để ý chính là kim tỷ bạch mao thử nên xử lý như thế nào. Giết chết nàng, nhưng là con chuột này ngoại trừ uống trộm dầu mè bên ngoài còn không có phạm qua còn lại. Nhưng là không để ý tới lời nói vừa sợ người này sau này làm loạn. Lúc này thấy đến sở phàm nguyện ý nghĩ kế, ba người đều là vẻ mặt vui mừng nhìn về phía hắn. Cảm nhận được ba người ánh mắt của hoan hỉ, sở phàm toét miệng cười một tiếng. Các ngươi đã không yên tâm, không bằng liền đem nàng mang theo bên người đi. Chờ đến các ngươi lúc nào cảm thấy nàng có thể thu được, lại bỏ qua cho nàng là được. Sở phàm lời nói vừa ra miệng, tụi hưng ba người chính là xứng sờ. Mấy phút sau đó, ba người mới bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bây giờ nhìn lại, này đúng là biện pháp tốt nhất rồi. Sau khi quyết định, tụi hưng liền đi thẳng tới tượng Phật trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó mới bắt đầu nắn pháp quyết. Đệ tử tụi hưng, hôm nay quyết định mang theo sư huyên tụi thông, sư để tụi minh chung nhau hoàn tục, lo âu nơi này thử yêu vì loạn nhất phương, cho nên quyết định đem mang tới bên người, mong rằng Phật tổ chớ trách. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 547 viên thuốc tiết tấu Phật giáo. Mặc dù Phật tổ thực lực cường đại, nhưng là cũng không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nơi này. Dù sao Phật giáo có 3.000 tiểu thế giới, nếu như thật muốn nhìn chằm chằm lời nói, những Phật tổ đó Bồ Tát cũng không cần làm chính sự nhi rồi. Vì vậy tổ hưng lời nói đương nhiên sẽ không được đáp lại. Lời nói sau khi nói xong, tụi hưng cũng không khách khí, trực tiếp vén tay áo lên đem tượng Phật trong tay một cái kim bát cầm xuống dưới. Thử yêu, ta đám ba người từ nay hoàn tục, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ở bên người chúng ta? Nói tới chỗ này thời điểm, tụi hưng lại bổ sung một câu, chờ đến chúng ta cảm thấy ngươi sẽ không làm ác lời nói, tự nhiên sẽ trả lại ngươi tự do. Nếu như ngươi không muốn, vậy cứ tiếp tục ở nơi này hàng yêu kim bát trung ngây ngốc đi. Tụi hưng người này cũng là không phải người tốt, thoạt nhìn là ở hỏi thử yêu ý kiến, trên thực tế nhưng là đang uy hiếp. Nếu như ngươi nguyện ý cùng chúng ta đi, kia biểu hiện tốt rồi lời nói sẽ có cái mãn tù thả ra. Nhưng là nếu như ngươi không muốn, ngượng ngùng, tù trung thân chờ ngươi. Mặc dù thử yêu một mực bị trấn áp ở kim bát bên trong, nhưng đối với bên ngoài chuyện phát sinh hay lại là rõ ràng. Nghe được tụi hưng lời nói sau đó, lập tức đem đầu mình điểm thật nhanh. Nguyện ý, ta nguyện ý đi với các ngươi. Đây đối với kim tỷ bạch mao thử mà nói nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Dù sao cùng mình có thù oán Phật giáo mọi người, mà ba cái tiểu gia hỏa bắt đầu từ hôm nay cũng chỉ là ba cái phổ thông tiểu ngốc tử, không dù có được hòa thượng thân phận. Ở loại trừ thù oán sau đó, kim tỷ bạch mao thử cảm giác mình đạt được tự do cơ hội tuyệt đối so với ở chỗ này cách trong miếu đổ nát cơ hội cao hơn. Thấy kim tỷ bạch mao thử đồng ý, tụi hưng lộ ra một cái coi như ngươi thức thời thần sắc, sau đó trực tiếp đưa tay đưa nàng từ bát vô lý diện bắt đi ra. Phật tổ bày phong ấm đối trong Phật giáo nhân không có dùng, cho nên tụi hưng rất dễ dàng liền đem kim tỷ bạch mao thử thả ra. Phỏng chừng coi như là Phật tổ mình cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ có người chạy đến hắn dưới mắt đào tường với. Mấu chốt nhất còn thành công kim tỷ bạch mao thử mới vừa rời đi kim bát. Thân hình liền xảy ra biến hóa lớn. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Một cái buộc xong đuôi ngựa tiểu lô ly liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy kim tỷ bạch mao thử dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút, thật là đẹp tiểu lô ly. Cho tới bây giờ đến thế giới Tây Du tới nay, Sở Phàm gặp qua rất nhiều mỹ nữ. Không nói xa cách Lý Nhị đồng chí phi tử cùng con gái, Trương Bất Nhị lão bà, còn có Phan Tiểu Liên. Tất cả đều là khó gặp mỹ nữ. Nhưng là khi các nàng hòa diện trước tiểu gia hỏa so với thời điểm hay lại là kém một chút. Địa Dũng bái kiến đại nhân. Đa tạ đại nhân ăn cứu mạng. Ở Sở Phàm cảm khái thời điểm, tiểu gia hỏa đã tới trước mặt hắn, cung cung kính kính hướng về phía hắn hành lễ. Không nên khách khí, ta chỉ là tiện tay trở nên. Về phần sau này ngươi có thể hay không để cho này ba cái tiểu chọc đầu bỏ qua cho chính mình, thì nhìn chính mình bản lãnh. Thẳng đến lúc này, Sở Phàm rốt cuộc nghĩ tới Địa Dũng phu nhân cùng những người khác chinh lịch. Thanh khiết, cao quý mặc dù coi như chỉ là một 12-13 tuổi tiểu lô ly. Nhưng là Địa Dũng trên người phu nhân lại có một cổ cực kỳ cao quý khí tức. Dùng Sở Phàm kiếp trước lời nói để hình dung lời nói, kia chính là một cách tự tiên cho tới bây giờ loại khí chất này Sở Phàm chỉ ở trên người một người thấy qua. Đó chính là Quan Thế Âm, không trách người này sau này sẽ tự xưng nửa đoạn Quan Âm. Nghĩ đến cũng đúng, cùng mình trưởng tương hòa khí chất có liên quan. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Địa Dũng đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền quay đầu nhìn về phía Tuổi Hưng Tuổi Minh ba người. Địa Dũng sau này liền phải làm phiền ba vị huyên trưởng chiếu cố nhiều hơn rồi. Đừng xem Địa Dũng bề ngoài tuổi rất trẻ, nhưng là trên thực tế nàng tuổi tác so với Sở Phàm hai đời tổng lại đều lớn hơn. Mà Su Cát tránh nạn loại kỹ năng này càng là cùng lúc gọi tới. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền đã xác định chính mình xác định vị trí. Một cách muội muội nàng không phải người ngu. Mặc dù này ba cách đầu chọc nhìn tương đối ngu xuẩn, tương đối ngốc, nhưng là thực lực lại vượt qua xa nàng. Bằng không những thứ kia đại ngốc tử cũng sẽ không khiến bọn họ đến trông giữ chính mình. Nghe được Địa Dũng phu nhân lời nói, Tuổi Hưng ba người không khỏi xứng sờ, tiếp lấy cũng không khỏi được hai mắt nhìn nhau một cái. Thứ nhất nói chuyện là Tuổi Thông. Hắn đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó mới hướng chính mình hai cái sư để tuần hỏi này. Đây chính là sư phó trong miệng bị Phật tổ trấn áp tuyệt thế yêu ma, có phải hay không là Phật tổ? Hắn lão nhân ra lầm không thể không nói Địa Dũng phu nhân. Ngạch, bây giờ hẳn gọi Địa Dũng tiểu lô ly. Địa Dũng tiểu lô ly từ tướng mạo đến khí chất cũng là không thể kén chọn. Chỉ là nhìn nàng dáng vẻ, ba cái tiểu gia hỏa đã bắt đầu hoài nghi rồi nhân sinh. Các ngươi không nên nói lung tung, nếu sư phó nói nàng là tuyệt thế yêu ma, chúng ta đây nên cảnh giác một ít. Nghe được Tuổi Hưng tiểu hòa thượng lời nói, Sở Phàm còn chưa kịp khen ba người bọn họ chung còn có người tương đối đáng tin. Hắn đã lần nữa nói, dĩ nhiên, khả năng Phật tổ hắn lão nhân gia cũng sai lầm. Chúng ta khoảng thời gian này quan sát một chút. Nếu như Địa Dũng muội muội không có làm chuyện xấu lời nói, chúng ta để cho nàng tự do đi. Tuổi Hưng lời nói vừa ra miệng, liền được Tuổi Thông cùng Tuổi Minh hai người đỉnh lực ủng hộ. Nhất là tuổi tác so với tiểu Tuổi Minh, càng là trực tiếp nhất phách ba trường. Địa Dũng muội muội trưởng đáng yêu như thế, làm sao có thể sẽ là người xấu đâu rồi. Nhất định là Phật tổ hắn lão nhân ra nghĩ sai rồi. Nghe được ba cái tiểu gia hỏa lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Mặc dù các ngươi đã hoàn tục rồi, không còn là người trong Phật môn rồi, nhưng là nhanh như vậy liền bắt đầu hoài nghi mình lão thượng ti năng lực có phải hay không là hơi quá đáng hệ thống. Ngươi có không có cảm thấy để cho ba tên này hoàn tục ngược lại là giúp Phật giáo bận rộn? Mặc dù ba tên này chẳng những tham ăn hay lại là nhan cầu, nhưng là bọn hắn vẫn có tác dụng cực lớn. Sở Phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Thân phận của Phật tử đối với Phật giáo mà nói sự quan trọng đại. Này ba cái tiểu gia hỏa rời đi, có thể để cho Phật giáo khí vận chạy mất một mảng lớn. Nghe được hệ thống lời nói sau đó, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Xem ra ba tên này ngoại trừ tự thân mang theo khí vận bên ngoài liền không còn tác dụng gì nữa. Một bên Tuổi Hưng ba người không biết chút nào nói bọn họ đã bị Sở Phàm đánh vào sâu gạo hàng ngũ. Còn không ngừng vây ở Địa Dũng tiểu lô ly thân vừa nói chuyện. Địa Dũng muội muội, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì sao lại bị Phật tổ trấn áp đây? Quát Tuổi Minh lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm cũng không khỏi khóe miệng của được vừa kéo. Tiểu tử ngươi tư tưởng rất có vấn đề à. Vậy ngươi cảm thấy Phật tổ chắc đúng nàng làm được gì đây? Địa Dũng muội muội, ta cảm thấy được Phật tổ nhất định là lầm. Ngươi xinh đẹp như vậy, sau này nhất định có thể xưng là Bồ Tát, thế nào lại là người xấu đây? Nghe được ba cái tiểu gia hỏa lời nói, Sở Phàm không khỏi cảm thấy toàn thân đều là một trận ngứa ngáy. Chỗ này không ở nổi nữa. Phật giáo trước giáo đồ ở tại Phật giáo bên trong tiểu thế giới chây Phật tổ vậy làm sao nhìn đều là viên thuốc tiết tấu a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 548 Trường An thành mất hài tử khổ. Mấy vị, các ngươi đã quyết định hoàn tục rồi. Vậy không bằng ta trước mang theo các ngươi rời đi vùng thế giới nhỏ này chứ? Sở Phàm đương nhiên sẽ không để cho những thứ này tiểu gia hỏa còn ở tại ba cái hòa thượng thế giới. Nơi này chính là Phật giáo địa bàn. Chính mình phí lớn như vậy sức lực thời gian mới để cho này tam cái ngô ngốc hoàn tục. Vạn nhất chính mình sau khi rời đi bọn họ lại bị dao động làm hòa thượng, kia chính mình là không phải làm việc uổng công chứ sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tuổi Hưng ba người cùng Địa Dũng tiểu lô ly đều là vẻ mặt hoan hỉ gật đầu. Địa Dũng tiểu lô ly là bởi vì có thể rời đi Phật giáo địa bàn hoan hỉ, mà Tuổi Hưng ba người liền đơn thuần rất nhiều rồi. Nói thí dụ như chảy nước miếng Tuổi Thông. Sở Phàm ca ca, ngươi nói bên trong đại thế giới thật có rất nhiều thức ăn ngon sao? Sở Phàm nhìn một cái kích động mấy cái củ cải đầu, sau đó mới gật đầu một cái. Đó là dĩ nhiên, bên trong đại thế giới mỹ thực vô số, các ngươi nhất định có thể đủ ăn rất lâu. Sau khi nói xong, Sở Phàm không hề cùng mấy cái tiểu gia hỏa nói chuyện, trực tiếp hướng về phía hệ thống hạ mệnh lệnh. Hệ thống, trở lại đại đường. Vừa nói xong hạ, một cổ huyền diệu khí tức liền từ trên người Sở Phàm tản ra. Bốn cái tiểu gia hỏa còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp xỉu. Ai yêu ta đi? Hệ thống, ngươi đây cũng quá ngoan chứ. Trải qua hệ thống nhiều lần bồi dưỡng, Sở Phàm cũng sớm đã thích ứng đủ loại tư thế thế giới xuyên Việt. Mà lúc này nhìn trên mặt đất nằm thành một đoàn bốn người, Sở Phàm phảng phất thấy được đã từng chính mình. Kinh, đây là thế giới xuyên Việt cơ bản gặp gỡ. Bổn hệ thống không có quá nhiều năng lượng bảo hộ bọn họ bình yên không tổn hao gì. Đơn giản giải thích một chút sau đó, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Phật tử biến chuyển. Lấy được thưởng công đức kim luân Bồ Tát cấp. Thanh âm mới vừa kết thúc, Sở Phàm liền cảm thấy sau ớp chợt lạnh. Tiếp lấy một cổ tin tức liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Công đức kim luân Bồ Tát cấp phân loại. Kỹ năng thiên phú giới thiệu. Vi thiện người. Thiên đạo che chở. Này công đức kim luôn làm gốc hệ thống ngưng tụ Phật giáo tiêu tán khí vận lực ngưng tụ mà thành tác dụng một. Đối mặt Bồ Tát cấp kim tiên đỉnh phong dưới đây Phật giáo tu sĩ lúc, áp chế đem 50% thực lực tác dụng nhị. Công đức kim luôn có thể chủ động vì chủ nhân ngăn cản nguyền rủa loại pháp thuật cùng ảo thuật. Loại pháp thuật không phải vượt qua Bồ Tát cấp thực lực chú thích. Có nó, mụ mụ không bao giờ nữa lo lắng ta làm chuyện xấu rồi. Ai nha, ngay tại Sở Phàm cảm khái công đức kim luôn biến thái thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. Tiếp lấy Sở Phàm liền thấy Phan Tiểu Liên vẻ mặt kinh ngạc đứng ở ngoài cửa. Tiểu Liên nhìn mặt đầy kinh hoàng Phan Tiểu Liên, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ngươi làm sao chủ tiệm này? Mấy hài tử này đều là ngươi mang về? Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vẫn gật đầu một cái. Chủ tiệm ngươi đi mau đi, ta hiện tại tựu xem như không nhìn thấy ngươi. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Phan Tiểu Liên quay đầu nhìn một cái sau lưng, sau đó vẻ mặt nóng này tiếp tục nói: "Chủ tiệm, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Nếu như chờ đợi thêm nữa lời nói Ngao Thuận bọn họ trở về." Nhìn Phan Tiểu Liên cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể đánh lén ta hay sao? Chủ tiệm, ngươi cũng làm ra chuyện như vậy, hay lại là mau mau rời đi đi. Vốn là chỉ là một đùa giỡn, nhưng là Phan Tiểu Liên lại trở nên càng nghiêm túc. Còn nữa, mấy hài tử này ngươi không thể mang đi, ta muốn đem bọn họ trả lại cho mình cha mẹ. Còn có những đứa trẻ khác cũng vậy. Cha mẹ nhìn Phan Tiểu Liên nghiêm túc dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi vẻ mặt cổ quái. Tựa hồ thật giống như giữa bọn họ sinh xảy ra cái gì hiểu lầm. Tiểu Liên, ngươi có phải hay không là lầm biết cái gì rồi hả? Chủ tiệm, ta là xem ở lúc trước trong tình cảm mới cho ngươi cơ hội. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Phan Tiểu Liên chính là một tiếng hừ lạnh. Còn không mau một chút đem Trường An Thành còn lại trăm họ bọn nhỏ cũng giao ra. Lúc nói chuyện, một cổ đậm đà sát khí từ trên người Phan Tiểu Liên tản ra. Thấy Phan Tiểu Liên dáng vẻ, mặc dù Sở Phàm mơ hồ, nhưng là cũng hiểu một điểm sự tình. Hình như là Trường An Thành tiểu hài tử bị mất ai nha, đầu thật là đau a. Ngay tại Sở Phàm suy tính như thế nào cùng Phan Tiểu Liên giải thích thời điểm, một bên Tuổi Hưng đám người rốt cuộc tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, Tuổi Thông liền không nhịn được lắc lắc đầu. Sở Phàm ca ca, chúng ta đã rời đi tiểu thế giới rồi. Không lúc nói chuyện, Tuổi Thông còn nuốt nước miếng một cái. Chúng ta đây có phải hay không là hẳn ăn một chút gì? Nghe được Tuổi Thông lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi người này thật đúng là không phụ lòng chính mình vóc người a. Tới khi nào cũng không thể quên được ăn đồ ăn. Trước không cần vội vã ăn đồ ăn, các ngươi hay lại là quá tới giải thích một chút tự mình tiến tới trải qua đi. Sở Phàm hướng về phía mọi người cười khổ một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói. Thấy bị Sở Phàm chỉ Phan Tiểu Liên, Tuổi Thông đám người đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy hay lại là đàng hoàng đi tới Phan Tiểu Liên bên người giới thiệu một chút về mình. Ở bốn người giới thiệu xong xuôi sau đó, Phan Tiểu Liên gương mặt tại chỗ biến thành hồng sắc. Chủ tiệm, đúng thật xin lỗi. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhi Sở Phàm cũng không có trực tiếp trả lời Phan Tiểu Liên lời nói, mà là hướng nàng tuần hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Tiểu Liên đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó mới nói: từ ba ngày trước, ngoại trừ bên ngoài Hoàng Cung, Trường An Thành liền bắt đầu lục tục có con nít mất. Từ mới sinh ra đến mới vừa mãn nguyệt, cuối cùng lại tới 11-12 tuổi. Chẳng lẽ Tần Quỳnh cùng Ngưu Ma Vương cũng không có phát hiện cái gì không? Ở Phan Tiểu Liên lúc nói chuyện, Sở Phàm không khỏi nhướng mày một cái. Phải biết bây giờ đại đường cùng vốn là đại đường có thể không giống nhau. Có Ngưu Ma Vương cùng Tần Quỳnh hai người trấn thủ, coi như là thái ấp chân tiên cũng không dám ở đại đường làm bậy. Chớ đừng nói chi là đại đường quốc đô Trường An Thành rồi. Không có. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Phan Tiểu Liên liền đỏ mặt lắc đầu một cái. Không chỉ là Tần tướng quân, ngay cả Ngao Thuận, Cửu Đầu Trùng, Khuê Mộc An cùng Bạch Ngọc Kinh đám người toàn bộ đều xuất thủ, nhưng là lại vẫn không có tìm tới những đứa trẻ kia hướng đi. Lúc nói chuyện, Phan Tiểu Liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Sở Phàm. Muốn là không phải những đứa trẻ kia thật sự là mất thật là vượt gì. Hơn nữa Sở Phàm bên người lại thêm nhiều như vậy hài tử, nàng cũng sẽ không hoài nghi Sở Phàm. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, ngược lại là không có đối Phan Tiểu Liên oán khí. Dù sao toàn bộ Trường An Thành hài tử cũng mất rồi, đổi thành một người cũng sẽ nóng nảy mất tất vung. Chớ đừng nói chi là cho dù hoài nghi, Phan Tiểu Liên như cũ muốn bảo hộ chính mình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 549 gợi ý của hệ thống canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra nghe được âm thanh của hệ thống. Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ vừa dứt lời, bảng kim lập tức sáng lên. Nhiệm vụ: thực nhân người giới thiệu. Bởi vì đạo thể có thể làm thuốc ăn, kéo dài tuổi thọ, thọ tinh yêu cầu bắt hoặc giết chết thực nhân yêu thú, cứu bị bắt đi Trường An hài đồng thời hạn 3 ngày khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca một tấm thất bại trừng phạt. Nhân tộc khí vận hạ xuống lại vừa là một lần liên quan đến nhân tộc khí vận nhiệm vụ. Bất quá khi nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu thời điểm, Sở Phàm sắc mặt lại dần dần đen mà bắt đầu. Nhân tộc chính là nữ hoa thánh nhân mượn tức những cùng với vô số linh vật căn cứ chính mình dáng ngoài giả tạo mà thành, là thân thiết nhất cùng thiên đạo tồn tại mô hình. Cũng chính bởi vì như vậy, ở thượng cổ thời kỳ vẫn luôn là yêu tộc cùng vu tộc thức ăn, cho đến vô số nhân tộc bậc tiên liệt cố gắng tu luyện, mới để cho nhân tộc ở bên trong trời đất thu được địa vị nhất định. Nhưng cho dù là như vậy, ở một ít cường đại sinh linh nhãn chung, nhân tộc như cũ chỉ là bọn hắn thức ăn. Rất rõ ràng, lần này Trường An thành ấu đồng mất trộm sự kiện chính là chỗ này loại yêu vật làm chuyện tốt. Chủ tiệm, thật xin lỗi. Ở ánh mắt của Sở Phàm lói lên suy nghĩ sự tình thời điểm, Phan Tiểu Liên vẻ mặt áy náy đi tới trước mặt hắn. Chủ tiệm, ngươi nhất định phải mau cứu những thứ kia bị bắt đi hài tử a. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm cười sờ một cái nàng đầu. Yên tâm đi, có bản chủ tiệm ở, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết. Sở Phàm không có khoác lác, trong lòng của hắn như cũ có nhất định suy đoán. Hệ mặc dù thống không đáng tin cậy, nhưng là ở rất nhiều lúc cũng sẽ trợ giúp hắn. Nói thí dụ như mới vừa rồi, hệ thống thì cho Sở Phàm một cách nhắc nhở. Trường sinh lục thế giới Tây Du bên trong ăn thịt người ăn tiểu hài yêu quái nhiều không kể xiết. Nhưng là loại này phát điên đến đặc biệt đối hài tử hạ thủ yêu quái, Sở Phàm lại chỉ biết đạo nhất cái trường sinh lục. Nếu như chỉ nói tên lời nói mọi người có thể không biết, nhưng là nhắc tới thọ tinh tòa kỳ, chắc hẳn mọi người là có thể nghĩ tới. Vốn là Sở Phàm còn không có hoài nghi hắn, nhưng là khi nhìn đến nhiệm vụ hệ thống giới thiệu sau đó, trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Nói thật, đang nhìn Tây Du ký nguyên đến thời điểm, Sở Phàm liền đối rất nhiều chuyện không hài lòng lắm. Nói thí dụ như cái này trường sinh lục phát điên đến dùng trẻ sơ sinh luyện chế xuyên thọ đan dược, nhưng là cuối cùng lại bị thọ tinh cứu trở về. Trường sinh lục chẳng qua là một cái phổ thông tọa kỵ thôi, nó làm sao sẽ học được luyện đan kỹ thuật, còn biết sử dụng nhân tộc trẻ sơ sinh luyện đan. Chỉ cần suy nghĩ một chút nữa, thọ thân phận của tinh cùng với người này mọc lại sinh lục gặp phải nguy hiểm sau đó lúc chạy đến máy, chân tướng của sự tình cũng sẽ không khó khăn đoán được. Ở trong mắt Sở Phàm, khả năng lớn nhất chính là thọ tinh mới là chuyện này chủ sử sau màn. Bất quá Sở Phàm cũng không đối nguyên đến Trung Tôn Ngộ Không lựa chọn cảm thấy tức giận. Dù sao Tôn Ngộ Không đám người cũng là không phải nhân tộc, vì đi một tí nhân tộc con non đắc tội thọ tinh là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng là hiện tại này kiện sự tình bị hắn gặp, như vậy thì nên cho chuyện này một hợp lý phương án giải quyết rồi. Hệ thống, lần này cảm ơn ngươi. Bất kể hệ thống là ở vào cái gì mục đích, đối với hắn lần này có thể ám chỉ đã biết một chút, Sở Phàm vẫn là rất cảm tạ. Canh, mời ký chủ tự trọng. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Coi như ngươi nói phá đại thiên, bổn hệ thống cùng ngươi cũng là không có khả năng. Vốn đang đối hệ thống tràn đầy lòng cảm kích Sở Phàm nghe được hắn những lời này sau đó hơi kém một cách lão huyết phun ra ngoài, trực tiếp bảo tế lặng lẽ đưa cho hệ thống một ngón tay giữa. Sau đó Sở Phàm nhìn về phía như cũ vẻ mặt áy náy Phan Tiểu Liên, biết tiểu nha đầu là đối với đó trước hiểu lầm chính mình mà cảm thấy áy náy. Sở Phàm cũng không nói gì nữa, chỉ là xoa xoa nàng đầu. Được rồi, ta đi trước hoàng cung tìm bệ hạ rồi, chuyện này còn phải hắn phối hợp. Sau khi nói xong, Sở Phàm không đợi Phan Tiểu Liên nói chuyện liền trực tiếp mang theo 3 cái tiểu chọc đầu thêm 1 cái tiểu lô ly hướng hoàng cung đi tới. Về phần Phan Tiểu Liên, bây giờ chỉ có thể cho nàng thời gian để cho chính nàng điều chỉnh. Muốn là mình an ủi lời nói của nàng, ngược lại sẽ để cho sự tình càng lúc túng. Biết chuyện quá khẩn cấp, Sở Phàm cũng không dám ở trên đường lãng phí thời gian. Ngắn ngủi mấy phút liền mang theo mấy cái tiểu gia hỏa đi tới Hoàng Cung. Lấy Sở Phàm thực lực và thân phận, toàn bộ Trường An Thành liền không có mấy người không nhận biết hắn. Cho nên khi tiến vào Hoàng Cung sau đó, chẳng những không có bị ngăn trở, ngược lại còn có người chạy tới cho hắn dẫn đường. Mới vừa tiến vào Thần Long Đại Điện, Sở Phàm liền thấy Ngao Thuận, Cửu Đầu Trùng, Trương Bất Nhị còn có Ngưu Ma Vương Tần Quỳnh đám người sắc mặt đen nhánh ngồi ở chỗ đó. Lý Thế Dân gương mặt càng là phóng lão trường. Mấy vị tiên trưởng, chẳng lẽ ngươi môn đến bây giờ cũng không có tìm được đối phương vết tích sao? Trước mặt mấy vị này, nhưng là hắn nhận biết Trường An Thành trung cường giả cấp cao nhất rồi. Nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ thậm chí ngay cả một chút đầu mối cũng không có tìm được. Càng để cho Lý Thế Dân bất đắc dĩ là bây giờ dân gian đã có lời đồn đãi, nói là Hoàng Cung có người ở bắt hải tử luyện đan, mục đích là vì trường sinh. Cái này làm cho tới nay lấy trăm họ làm trọng Lý Thế Dân phá lệ phẫn nộ. Làm một đỉnh cấp tạo phản thủ lĩnh, Lý Thế Dân biết đạo nhất sáng chuyện này kích thích dân oán, này tương hội tạo thành cái dạng gì kinh khủng kết quả. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Ngưu Ma Vương nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy phẫn nộ. Lấy thực lực của bọn hắn, coi như là đối mặt Kim Tiên cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng là bây giờ lại bị một cái núp trong bóng tối địch nhân chuẩn bị cố thủ không để ý đuôi. Thấy Ngưu Ma Vương đám người động tác, Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài một cái. Chẳng lẽ liền tùy ý đối phương làm sằng làm bậy sao? Chủ tiệm, ngươi trở lại đang lúc này. Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện đi tới Sở Phàm. Vừa nhìn thấy Sở Phàm, Lý Thế Dân hốc mắt đều biến thành hồng sắc. Quá đặc nai nai kích động. Chủ tiệm, ngươi có thể có biện pháp giúp ta bắt cái kia làm hại yêu nghiệt hỏi lại nói. Lý Thế Dân vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Sở Phàm. Cho tới nay, hắn còn giống như không có gặp phải để cho Sở Phàm bó tay toàn tập sự tình. Cũng chính bởi vì như vậy, ở lúc ấy nghe được có tiểu hài mất thời điểm, Lý Thế Dân ý nghĩ đầu tiên chính là tìm Sở Phàm hỗ trợ. Đáng tiếc là Sở Phàm không có ở đây, hắn mới không thể không tìm tới Trương Bất Nhị đám người. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Thế Dân, Sở Phàm gật đầu một cái. Bệ hạ không cần phải lo lắng, trong nội tâm của ta đã có suy đoán. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây chính là sắc mặt vui mừng. Nhất là Ngưu Ma Vương, càng là vẻ mặt kích động vỗ vào trên bàn. Chủ tiệm, đã có biện pháp cũng nhanh chút nói ra. Nhìn ta đây lão Ngưu không trực tiếp đem cái kia xúc sinh xé thành mảnh nhỏ. Lúc nói chuyện Ngưu Ma Vương vẻ mặt phẫn nộ. Làm một tuyệt thế đại yêu, hắn dĩ nhiên cũng là ăn thịt người. Chỉ bất quá ở trở thành đại đường thủ hộ thần tướng sau đó, đam mê này đã sớm bị hắn giới điệu rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 550 nhan cầu Ngưu Ma Vương không chỉ như thế. Có hộ quốc thần tướng đầu hàm Ngưu Ma Vương, ở toàn bộ Trường An Thành có thể là tuyệt đối minh tinh cấp nhân vật. Ngay cả bình thường đi ra ngoài đi dạo cách đường phố, hai bên đường phố những tiểu thương đó phiến cũng không hướng hắn thu tiền. Thậm chí nếu như ngày lễ ngày Tết, còn có người sẽ đặc biệt hướng trong nhà hắn đưa một ít lễ vật. Mà ở mấy ngày nay xảy ra chuyện sau đó, hắn đi trên đường đãi ngộ cũng giảm xuống mấy cấp bậc. Thậm chí có nhiều chút trăm họ thấy hắn thời điểm cũng tránh ra thật xa. Đương nhiên rồi, Ngưu Ma Vương cũng không trách tội những người dân này. Hắn biết trăm họ đối với chính mình tốt nguyên nhân là cái gì. Hắn có thể bảo vệ những người dân này thời điểm, trăm họ tín ngưỡng hắn, tế bái hắn, vì hắn cung cấp hương khói chi lực hòa khí vận lực. Nhưng là bây giờ hắn không có thể bảo vệ nhân gia, những người dân này không có đối với đến hắn ới nước miếng đã coi như là rất hiền lành rồi. Cùng Ngưu Ma Vương có sống vậy ý tưởng còn có Tần Quỳnh, cùng những người khác bất đồng. Hai người bọn họ hưởng thụ trăm họ tế bái, tự nhiên muốn bảo vệ những người dân này. Cho nên ở vừa nghe đến Sở Phàm lời nói sau, hai người liền hận không được trực tiếp đem kẻ cầm đầu bắt. Sau đó ngay trước toàn bộ Trường An trăm họ mặt đem đối phương trực tiếp xử tử lăng trì. Chủ tiệm, tình huống bây giờ khẩn cấp. Nếu như ngươi biết đối phương chỗ ẩn thân lời nói, chúng ta cũng nhanh chút hành động chứ. Nhìn Tần Quỳnh cùng Ngưu Ma Vương cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm lắc lắc đầu. Ta chỉ biết là thân phận đối phương, nhưng là đối với hắn chỗ ẩn thân, ta cũng không biết. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Ngưu Ma Vương đám người liền bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu như nói lời này là một người khác, bây giờ bọn họ đã nhảy dựng lên cho đối phương hai miệng rộng tử rồi. Chỉ biết là thân phận, không biết đạo tàng thân chỗ có tác dụng chó gì. Yêu nghiệt kia cũng không biết có gì thủ đoạn. Ngay từ lúc Trường An Thành ném qua mấy lần hài tử sau đó, bọn họ liền đã có cảnh giác. Chi tấm, thậm chí Ngưu Ma Vương cùng Tần Quỳnh càng là cả ngày cũng nhìn chằm chằm toàn bộ Trường An Thành. Có thể là đối phương hay là ở bọn họ dưới mí mắt bắt đi hài tử. Dùng Trương Bất Nhị lại nói, chính là mọi người tại đây gương mặt bị nhân ra chụp đùng đùng vang. Thấy mấy người ánh mắt cổ quái, Sở Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó đưa ngón tay chỉ hướng phía sau mình mấy cái tiểu gia hỏa. Chúng ta chỉ cần há miệng chờ sung dụng là được. Theo Sở Phàm ngón tay, mọi người mới chú ý tới ba cái tiểu chọc đầu cùng một cái tiểu lô ly. Khi nhìn đến địa dũng tiểu lô ly nói chuyện, Ngưu Ma Vương không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiệm, chủ tiệm, ngươi chẳng lẽ để cho xinh đẹp như vậy tiểu cô nương làm mồi dụ chứ? Lúc nói chuyện, Ngưu Ma Vương dùng ánh mắt cổ quái nhìn Sở Phàm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt để lộ ra ý đồ nghĩ lại rất rõ ràng. Đại khái ý tứ chính là như vậy. Ngươi thật là cái gia súc thế nào? Ngươi có ý kiến? Phát hiện ánh mắt của Ngưu Ma Vương nóng bỏng nhìn chằm chằm tiểu địa tôn, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Này sắc Ngưu sẽ không đối tiểu nha đầu động tâm tư chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Sở Phàm không khỏi trở nên nguy hiểm đứng lên. Nếu như sự tình thật là lời như vậy, vậy xem ra khoảng cách đem người này thiến thời kỳ không xa. Này Trường An Thành bên trong lô ly côn, phụ lô ly thủ hộ giả chỉ có thể có ta. Sở Phàm một cái cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm, Ngưu Ma Vương không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù không biết chủ tiệm là ý gì, nhưng hắn vẫn không khỏi đại giải thích rõ nói. Chủ tiệm, ngươi đây là ý gì? Này tiểu nha đầu đáng yêu như thế, ta đây lão Ngưu cảm thấy sau này cho ta làm cái con dâu liền rất không tồi. Có lẽ là từ trên người Sở Phàm cảm nhận được khí tức thật sự là quá nguy hiểm, Ngưu Ma Vương một gương mặt xà nua đều biến thành đỏ như màu máu. Ta xem này ba giờ ngốc tử liền rất không tồi, không bằng để cho ba người bọn hắn đi làm mồi đi. Tiểu cô nương này có thể mang về cho Hồng Hải Nhi làm cách bạn chơi. Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Tuổi Minh ba người liền không nhịn được khóe miệng giật một cái. Xảy ra chuyện gì? Tiểu lão để ngươi đây là đang xem thường chúng ta? Muốn là không phải ba cái tiểu gia hỏa tính cách ôn hòa, phỏng chừng bây giờ đã vì đến ăn đến thịt trâu mà không ngừng nỗ lực đi. Không được, bất quá coi như là như vậy, tam người hay là quát to một tiếng. Nàng tuyệt đối không thể rời đi chúng ta tầm mắt. Lúc nói chuyện, chân tiên cấp tu vi khí tức trực tiếp từ trên người bọn họ tản mát ra. Tuy nhưng đã hoàn tục rồi, nhưng là đối với trông chừng tiểu địa trào nhiệm vụ bọn họ cũng không hề từ bỏ. Đương nhiên rồi, Sở Phàm vẫn cảm thấy này ba cái tiểu gia hỏa là dự định đem địa dũng chăn nuôi đến sau này tới một cái nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, làm được hoàn mỹ nhất hoàn thiện nội bộ tiêu hóa. Là không phải nội tâm của Sở Phàm bẩn thỉu, thật sự là này ba cái tiểu gia hỏa hành động để cho hắn buộc lòng phải cái phương hướng này suy nghĩ. Cảm nhận được Tuổi Minh đời khí tức người, Ngưu Ma Vương không khỏi mặt liền biến sắc, tiếp lấy không khỏi nhớ lại chính mình hùng hài tử. Nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, tại sao nhân gia đã là chân tiên rồi, nhà mình xui xẻo hài tử bây giờ còn là thiên tiên? Chẳng lẽ đây chính là ta đây lão Ngưu giáo dục thất bại? Chỉ là trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương liền lắc lắc đầu đem cái ý niệm này hoàn toàn tiêu diệt. Đùa, ta Ngưu Ma Vương là người nào, làm sao có thể xếp phạm hạ loại này. Mặc dù an ủi mình như vậy, nhưng là nội tâm của Ngưu Ma Vương sâu bên trong hay lại là làm xong quyết định. Về nhà lần này sau đó nhất định phải để cho nhà mình thằng nhóc con tiếp nhận một lần ma dược huấn luyện đáng thương. Hồng Hải Nhi tuyệt đối không nghĩ tới có một ngày chính mình lại sẽ nhân có mấy tiểu ngốc tử mà gặp gỡ nguy cấp. Cùng Ngưu Ma Vương bất đồng, những người khác cũng chưa có nghĩ nhiều như vậy rồi. Đang cảm thụ đến tam tiểu chỉ thực lực sau đó, bọn họ không khỏi ánh mắt sáng lên. Đã như vậy, chúng ta đây cứ dựa theo chủ tiệm kế hoạch chấp hành đi. Đối với mồi nhử kế hoạch bọn họ trước kia cũng cân nhắc qua. Chỉ bất quá vô luận là Tôn Tiểu Thánh hay lại là Hồ Lô Hoa Môn, thực lực của bọn hắn cũng quá kém. Nếu như sơ ý một chút, mồi nhử liền sẽ biến thành đầu thực. Nhưng là tam tiểu chỉ không thông chân tiên cấp thực lực, coi như là ở trong tu sĩ cũng thuộc về trung thành thực lực. Tiểu gia hỏa, chuyện đã xảy ra các ngươi đã biết rồi. Không biết các ngươi nguyện ý làm một lần mồi nhử sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm nhìn về phía tam tiểu chỉ. Nếu như bọn họ không muốn lời nói, Sở Phàm khẳng định cũng thì sẽ không cưỡng bách bọn họ làm chính mình không muốn sự tình. A Di Phật hiệu đọc đến một nửa, Tuệ Hưng mới nhớ tới nhóm người mình đã là không phải hòa thượng rồi. Liền vội vàng lúc túng ho khan hai tiếng, sau đó đem hai tay mình buông xuống. Chủ tiệm nói đùa, yêu nghiệt kia lại dám làm ra như thế người người oán trách sự tình. Chúng ta tại sao có thể ngồi yên không lý đến? Lúc nói chuyện trên người Tuệ Hưng tản mát ra kinh người sát khí. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng là ba người bọn hắn quả thật là chân chân chính chính nhân tộc. Nghe được tam tiểu chỉ lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy kế tiếp liền hạnh khổ các ngươi. Tất cả mọi người đều đối với lần này kế hoạch không có ý kiến, mọi người liền trực tiếp ngồi chung một chỗ thương nghị đứng lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 551 đạo sĩ sau nửa giờ. Một cái tên là câu cá kế hoạch tiệm mới xuất lô. Do sớm vãn hồi nhóm người mình ở bách tin trong tâm khảm hình tượng, kế hoạch vừa mới chế định, Ngưu Ma Vương đám người liền bắt đầu la hét ầm ý đến muốn chấp hành. Cũng may Tuệ Hưng mấy người cũng khá tốt, hoàn toàn dựa theo kế hoạch phối hợp đứng lên. Mấy sau 10 phút, Trường An thành cửa thành xuất hiện một cái bạch phát thương thương lão nhân. Lão nhân trong tay kéo một cái đẹp đẽ cô bé, sau lưng còn đi theo ba cái tiểu chọc đầu. Mới vừa vào thành, một lão tứ tiểu năm người liền bắt đầu hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Lão trưởng, ngày làm sao tới Trường An rồi hả? Ngay tại năm người vẻ mặt hưng phấn đánh giá bốn phía thời điểm, một người mặc khôi giáp trung niên binh lính vẻ mặt nóng nảy chạy tới. Ở đi tới bên người lão nhân thời điểm, hắn còn thấp giọng bổ sung một câu: tới thì tới, chả thế nào mang theo hài tử. Nghe được binh lính lời nói, lão nhân sững sờ, tiếp lấy lòng ra cô bé tay, hướng về phía binh lính chắp tay: quân gia nói đùa, quê hương gặp sơn tặc, tiểu lão nhi cũng sống không nổi nữa, lúc này mới tới Trường An nhờ cậy thân thích. Thế nào, chẳng lẽ này Trường An thành còn không thể có Trường An thành là địa phương tốt? Nếu như bình thường lời nói ngài tới nơi này nhất định là được, nhưng là lúc này không giống ngày xưa a. Nghe được lão nhân lời nói, binh lính thở dài một cái, sau đó mới tiếp tục nói: Trường An thành gần đây ném hơn ngàn hài tử. Lúc nói chuyện binh lính nhìn một cách lão nhân, phổ thông nhân gia cũng đem mình hài tử xem chừng chặt, nơi nào giống như ngài như vậy mang theo hài tử khắp nơi lắc lư à. Binh lính lời nói vừa ra miệng, lão nhân chính là xứng sờ, tiếp lấy vẻ mặt khẩn trương đem bốn cái tiểu hài kéo đến rồi bên cạnh mình. Dưới chân thiên tử, chẳng lẽ còn có thể phát sinh cường đoạt hài tử sự tình? Nghe được lão nhân lời nói, binh lính bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Là không phải cường đoạt, là yêu quái. Là yêu quái làm loạn a. Nói tới chỗ này thời điểm, binh lính nghiêng đầu nhìn một cách bốn phía. Lão trưởng, ngươi chính là mau mau đi tìm nhà ngươi thân thích, đem hài tử coi trọng đi. ta còn có việc, liền đi trước rồi. Sau khi nói xong, binh lính lần nữa nắm chính mình yêu đao bắt đầu tuần tra. Ở binh lính sau khi rời khỏi, con mắt của lão nhân híp một cái, sau đó đem bốn đứa bé đều kéo đến bên cạnh mình. Mới vừa rồi vị kia quân gia lời nói các ngươi cũng nghe được, cũng với ở bên cạnh ta, cẩn thận bị yêu quái bắt đi. Lão nhân tuổi tác cao, nói chuyện khó tránh khỏi có chút nói dông dài. Một bên thật chặt nhìn mấy người hài tử, vừa tiếp tục nói, nơi này chính là dưới chân thiên tử, không nghĩ tới lại có yêu quái làm loạn. Thế gian này không yên ổn, lạc vô lượng thiên tôn ngay tại lão nhân hướng về phía mấy người hài tử lúc nói chuyện, một cái thanh âm vang lên. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một người mặc đạo bào sơn dương hồ đạo sĩ nhìn của bọn hắn. Lão nhân ra, bần đạo nhìn ngươi mấy hài tử này trên người hắc khí đậm đà, tựa hồ có tai họa đến cửa a. Tiên trưởng, ngài nói ta mấy hài tử này có tai họa. Nghe được đạo sĩ lời nói, lão nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt cuống cuồng nhìn về phía đạo sĩ. Tiên trưởng, ngươi có thể nhất định phải cứu bọn họ a. Bọn họ còn nhỏ, không thể để cho ta người tóc bạc đưa người tóc đen a. Thấy lão nhân cuống cuồng dáng vẻ, đạo sĩ khóe miệng có chút nâng lên, tiếp lấy mới tiếp tục mở miệng nói. Lão nhân ra không cần lo âu, lấy bần đạo xem ra, này mấy cái tiểu gia hỏa hẳn là bị Trường An thành bên trong yêu nghiệt dõi theo. Nói chưa dứt lời, đạo sĩ kia lời nói vừa ra miệng, lão nhân càng gấp gáp. Bị người xấu để mắt tới cũng còn khá, ít nhất có thể né tránh, có thể phòng bị. Nhưng nếu như bị yêu quái để mắt tới, này rời ạ, còn có tốt tiên trưởng, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta mấy hài tử này a. Tiểu lão nhi, tiểu lão nhi cho ngài dập đầu. Lão nhân cuống cuồng bên dưới đã không tên gì đạo trưởng, mà là trực tiếp lấy tiên trưởng gọi trước mặt đạo sĩ. Lão trưởng yên tâm. Thấy lão nhân càng ngày càng cuống cuồng, đạo sĩ trong mắt vẻ vui mừng càng đậm đà. Bần đạo hôm nay tới đây Trường An, chủ yếu chính là vì bắt này chỉ yêu ma. Lão trưởng đã nhiều ngày liền mang theo hài tử với ở bên cạnh ta, chờ đến yêu ma bị ta chém chết sau đó ngươi lại rời đi thôi. Này, thấy lão nhân trên mặt còn giữ chi sắc, đạo sĩ lúc này một tiếng hừ lạnh. Nếu như ngươi không đồng ý lời nói liền mang theo bọn họ rời đi đi. Lúc nói chuyện đạo sĩ còn phối hợp vẩy vẩy tay áo từ, rất nhiều một lời không hợp liền rời đi dáng vẻ. Thấy đạo sĩ dáng vẻ, lão nhân không khỏi gấp gáp, không để ý tới giữa hai người chênh lệch trực tiếp một cái kéo lại đạo sĩ tay áo. Đạo trưởng, mang theo chúng ta lúc nói chuyện. Lão nhân dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm đạo sĩ. Ai? Tiếp xúc được ánh mắt của lão nhân, đạo sĩ thở dài một cái. Thôi, ai bảo trời cao có đức hiếu sinh đâu rồi. Các ngươi đi theo bần đạo đến đây đi. Sau khi nói xong, đạo sĩ liền hướng một cái phương hướng đi tới. Lão nhân chần chờ một chút, mang theo bốn đứa bé với sau lưng hắn. Ồ, lão trưởng, ngươi tìm tới nhà mình thân thích ở đoàn người đi đường thời điểm, lại gặp trước binh lính. Thấy lão nhân, binh lính cười tuần hỏi. Ở binh lính lúc xuất hiện, đạo sĩ trong mắt lóe lên một tia sát khí. May vào lúc này lão nhân lên tiếng. Đúng vậy đúng vậy, ta đi trước, ngươi bận rộn đi. Binh lính cũng không có phát hiện lão nhân là lạ, chỉ là cho là hắn vội vã đi và thân thích đoàn tụ, nở nụ cười liền xoay người rời đi. Thấy lão nhân đuổi binh lính, ánh mắt của đạo nhân thanh tĩnh lại, lại mang theo mọi người hướng thành đi ra ngoài. Nói đạo trưởng, chúng ta phải ra thành. Mới vừa đi tới cửa thành, lão nhân liền vội vàng hướng đạo sĩ tuần hỏi. Nghe được lão nhân lời nói, đạo sĩ vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, bần đạo đã biết rồi yêu nghiệt kia chỗ ẩn thân, bây giờ là mang theo các ngươi đi trừ yêu. Lúc nói chuyện đạo sĩ vừa liếc nhìn phía sau lão nhân mấy người hài tử. Ta xem ngươi mấy cái này vãn bối tư chất cũng rất không tồi. Muốn là có thể lời nói. Chuyện chỗ này sau đó, có thể để cho bọn họ đi theo ta đồng thời tu hành. Nói không chừng sau này cũng có thể được cái trường sinh. Đạo sĩ lời vừa nói dứt, trước còn vẻ mặt do dự lão nhân không khỏi ánh mắt sáng lên, tiếp lấy trực tiếp hướng về phía đạo sĩ gật đầu một cái. Đạo trưởng, chúng ta này thì xuất phát. Trảm yêu trừ ma là lão hủ cho tới nay mơ mộng thấy lão nhân sáng vẻ. Đạo sĩ trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Trường sinh a, những thứ này ngu xuẩn nhân loại một mực theo đuổi cảnh giới. Đáng tiếc là lần này hắn chẳng những không sẽ có được trường sinh, còn muốn bỏ ra sinh mệnh. Trấn an lão nhân sau đó, đạo sĩ mang theo chúng người trực tiếp hướng Trường An thành ngoại một nơi rừng cây đi vào. Ở kế hoạch sắp thành công cảm giác hưng phấn bên dưới, đạo sĩ lại không có phát hiện vô luận là ba đứa hài tử hay lại là cái kia chiến chiến nguy nguy lão giả, lại cũng có thể đuổi theo bước chân hắn. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không có mấy hơi thở sau đó, mấy người dừng ở dưới một cây. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 552 bắt tiên trưởng. Cái kia yêu ma ở nơi nào à? Trải qua lúc ban đầu kinh hoàng sau đó, lão nhân đã bắt đầu hoàn toàn tín nhiệm trước mặt đạo sĩ. Mà bên cạnh hắn bốn cái tiểu hài cũng mong đợi nhìn đạo sĩ. Nghe được lão nhân lời nói, đạo sĩ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. Nơi nào ở? Đạo sĩ lúc nói chuyện, lão nhân đầu tiên là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kiểm tra bốn phía, không rất nhanh thì quá phản ứng lại, vẻ mặt kinh hoàng nhìn mình trước mặt đạo sĩ. Ngươi là yêu quái? Ha ha ha ha. Thấy lão nhân kinh hoàng dáng vẻ, đạo sĩ càng hưng phấn. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình, trực tiếp ha ha cười to. Ta là không phải yêu quái, ta là tiên nhân. Lúc nói chuyện, đạo sĩ đầu đến gần lão nhân cùng mấy người hài tử. Như vậy có thể để cho hắn càng rõ ràng hơn thấy trên mặt mấy người sợ hãi. Có thể trở thành bổn tiên nhân tài liệu luyện đan, các ngươi hẳn cảm thấy may mắn. Lúc nói chuyện, đạo sĩ trực tiếp vung tay lên liền phải dẫn mấy người rời đi. Nơi này dù sao cũng là ở phủ cận Trường An thành. Vạn nhất bị trong thành mấy tên kia phát hiện lời nói, chính mình có thể sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng mà rất nhanh đạo sĩ biến sắc. Hắn phát hiện theo dự đoán mấy người hài tử bị chính mình triệu hoán đi ra cuồng phong cuốn lại, sự tình cũng không có phát sinh. Xảy ra chuyện gì không tin tà? Đạo sĩ lần nữa phất phất tay, nhưng là trước mặt như cũ không có gì cả phát sinh. Chỉ là trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền từ trên mặt hắn chảy xuống. Ta nói đây là một hiểu lầm, các ngươi tin sao? Nhìn lên trước mặt một lão tứ tiểu trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như hắn còn không biết mình đã trúng thiết bản rồi lời nói, vậy cũng không sống được đến bây giờ. Ha ha. Nghe được đạo sĩ lời nói, trên mặt lão nhân bắp thịt một trận vặn vẹo, tiếp lấy lộ ra một tấm trẻ tuổi gương mặt. Rõ ràng là Sở Phàm dáng vẻ. Ta rất ngạc nhiên là ai cho ngươi lá gan, để cho một mình ngươi tiểu tiểu thiên tiên liền dám ở Trường An thành làm loạn không sai. Mới vừa rồi thi triển pháp thuật thời điểm, Sở Phàm đám người cũng đã nhìn thấu thực lực của hắn thiên tiên hậu kỳ, bất quá người này trên người có một luồng sức mạnh kỳ lạ đưa hắn bảo vệ. Điều này đưa đến chỉ cần hắn không thi triển pháp thuật, ở trong mắt người khác liền chính là một cách bình thường nhân. Đây cũng là tại sao Tần Quỳnh cùng Ngưu Ma Vương hai người không có phát hiện người này nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, đạo sĩ không khỏi khóe miệng giật một cái. Ta rời ạ cũng rất tò mò các ngươi như vậy một bang đại lão tại sao phải nhàn dối không chuyện gì tìm ta phiền toái. Mặc dù trong lòng buồn rầu phải chết, nhưng là đạo sĩ trên mặt còn chưa được không lộ ra nhà nghề giả cười. Tiểu tiên trường sinh lục, nhà ta chủ nhân chính là Nam Cực lão nhân. Nghe được đạo sĩ lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người này thoạt nhìn là ở giới thiệu chính mình, nhưng là trên thực tế nhưng là đang uy hiếp nhóm người mình. Nam Cực lão nhân chính là Thọ Tinh một cái tên khác. Phải biết vị này mặc dù đang thiên đình thanh danh không hiển hách, Nhưng là lại là một vị chân chính kim tiên nguyên lai lại là Thọ Tinh Tông tỏa kỷ. Không biết đạo trưởng sinh lục đạo hữu tới Trường An thành có gì mục đích à? Thấy Sở Phàm dáng vẻ, Trường sinh lục khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện liên quan đến nhà ta chủ nhân, mấy vị cũng không cần quá nhiều hỏi tương đối khá. Lúc nói chuyện Trường sinh lục mang trên mặt kiêu ngạo thần sắc. Đang nói ra Thọ Tinh tên một khắc kia trở đi, hắn liền không nữa sợ Sở Phàm đám người. Phải biết nhà mình chủ nhân nhưng là kim tiên, lại vừa là thiên đình chính thần, nhận biết bản tốt cách đỉnh cách cường đại, chỉ muốn là không phải đầu óc có bệnh, cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nhà mình chủ nhân. Bà thanh thúy âm thanh vang lên, cảm nhận được trên mặt truyền tới đau nhức, Trường sinh lục cả người ngạch, toàn bộ lục đều ngẩn ra. Trường sinh lục còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy trước giúp hắn một cái miệng rộng tử thiếu niên đã vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Hỗn chứng, như ngươi vậy một cái chẳng biết xấu hổ, xấu xí không chịu nổi, chán ghét đi rồi ra hỏa lại dám giả mạo Thọ Tinh Tông tòa kỵ, tình huống gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trường sinh lục không khỏi khóe miệng giật một cái. Giả mạo ta tại sao phải giả mạo chính mình ta là không phải? Ba lời vừa nói ra được phân nửa, lại một cái tát lăng trên mặt hắn. Sở Phàm mặt coi thường nhìn hắn, bây giờ biết chính mình không phải ta cho ngươi biết. Chế lúc nói chuyện Sở Phàm phẫn nộ đến gần Trường sinh lục, trong miệng nước miếng càng là bay khắp nơi đều là. Liền chung quanh tuổi minh mấy người cũng không tự chủ được hối hận mấy bước. Người này nói chuyện cứ nói, ngươi rời ạ tại sao phải phun nước miếng, hình người bình tưới sao? Sở Phàm cũng không biết trong mấy người trong đầu nghĩ pháp, coi như là biết cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Bình phun điểm nước miếng thế nào? Thân là một cách ở địa cầu trên internet hoàn thành chứng đạo cường giả tuyệt thế, đừng bảo là phun nước miếng rồi, những thứ kia miệng đầy bình phun phân sinh vật ta Sở Mỗ Nhân cũng bái kiến không thèm đếm xỉa đến mọi người ánh mắt. Sở Phàm lần nữa một cái tát lắc tại rồi Trường sinh lục trên mặt. Yêu nghiệt, nói ra ngươi thân phận chân thật, ngươi đến Trường An thành mục đích là cái gì? Những thứ kia bị bắt đi hài tử cũng đi đâu vậy? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trường sinh lục không khỏi sườn sốt một chút. Vậy làm sao nói ba? Ngay tại Trường sinh lục ngẩn người nói chuyện, lại vừa là một cái thanh thúy vang rồi bàn tay lăng trên mặt hắn. Sở Phàm càng là vẻ mặt không nhịn được nhìn hắn chằm chằm. Yêu nghiệt, đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn muốn lừa dối bản chủ tiệm hay sao? Lúc nói chuyện Sở Phàm khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi cho rằng là bản chủ tiệm trên mũi dưới trán mặt hai cái này lỗ thủng là hả giận sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trường sinh lục không khỏi khóe miệng giật một cái. Kia rời ả là con mắt, là không phải lỗ thủng. Bất quá nghĩ lại người này con mắt cũng xác thực cùng lỗ thủng không sai biệt lắm. Chính mình rõ ràng nói là nói thật, nhưng này tư lại lăng là không tin. Có lẽ là cảm nhận được trên người Sở Phàm bạo lực nhân tử, Trường sinh lục cũng không để ý quấn quýt thân phận gì vấn đề. Đầu nhanh chóng chuyển một cái, một cái chân tướng liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Vị đại nhân này, tiểu yêu chính là một chỉ tu luyện có thành lục tinh, bắt những thứ kia tiểu hài tử là vì coi là tăng cao tu vi huyết thực. Bây giờ bọn họ còn bị ta thả ở một cách bên trong sơn cốc, không có một người bị thương tổn. Trường sinh lục là không phải ngu ngốc, biết Sở Phàm đám người rất coi trọng những đứa trẻ kia, liền vội vàng nhấn mạnh chính mình tạm thời còn không có tổn hại bọn họ. Nghe được Trường sinh lục lời nói sau đó, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trước liền đã có suy đoán, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng này loại đần độn đã mở ra chính mình luyện đan lữ trình. Bây giờ nhìn lại, hết thảy còn ở trong lòng bàn tay. Ba lại một cái tát, cảm nhận được trong miệng mình đã có nhiều chút lay động xăng, Trường sinh lục tim không khỏi co quắp một trận. Tất cả mọi người là người tu tiên, văn minh một ít không được rồi, thế nào một lời không hợp liền động thủ à? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 553 xấu xí không cho cười. Cảm nhận được Trường sinh lục vô tội ánh mắt, Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy lại một cái tát vỗ tới trên mặt hắn. Thế nào, ngươi không phục phục Sở Phàm lời nói vừa ra miệng. Trường Sinh Lục liền không chậm trễ chút nào lắc đầu. Tiên trưởng, tiểu yêu chỉ là muốn càng chính xác lắng nghe ngài anh minh chỉ thị. Ba vừa mới dứt lời, Trường Sinh Lục trên mặt lần nữa bị một cái tát. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy Sở Phàm vẻ mặt lửa giận nhìn hắn. Nói như ngươi vậy là vì mê muội bản chủ tiệm sao? Ngươi cho rằng là nói hai câu nói thật ta sẽ tha thứ ngươi sao? Ta chỉ là trong nháy mắt, Trường Sinh Lục trong lòng liền bay qua vô số vi phạm lệnh cấm từ. Ngươi mẹ nó chính là vì tìm cách lý do đánh ta chứ? Đương nhiên rồi, bây giờ nhân người là đao thớt, ta là cá thịt. Dưới tình huống này, Trường Sinh Lục rất rõ trí tướng nội tâm của tự mình bất mãn toàn bộ ẩn giấu đi, ngược lại là gắng gượng hướng về phía Sở Phàm nặn ra một nụ cười. Ba lại vừa là một bạt tai vỗ tới Trường Sinh Lục trên mặt. Ngươi không biết mình trưởng xấu xí sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trường Sinh Lục không khỏi xứng sờ. Trưởng xấu xí thế nào? Trưởng xấu xí chẳng lẽ còn không thể cười sao? Tựa hồ là cảm nhận được Trường Sinh Lục nội tâm ý tưởng, khóe miệng của Sở Phàm có chút phẩy một cái. Trưởng xấu như vậy còn dám hướng về phía ta lộ ra nụ cười, thế nào? Ngươi là định ám toán ta sao? Ta Trường Sinh Lục thể, ngoại trừ một cái con mắt thứ ba chăn nuôi cái kia da đen cẩu bên ngoài, trước mặt người này tuyệt đối là chính mình bái kiến tối không biết xấu hổ người không thèm đếm xỉa. Đến Trường Sinh Lục bực bội ánh mắt, Sở Phàm lại vừa là giương lên bàn tay. Còn không mau một chút mang chúng ta đi tìm những đứa trẻ kia? Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Trường Sinh Lục liền vội vàng gật đầu một cái. Cho tới bây giờ hắn đã không dám làm ra chút nào để cho Sở Phàm không hài lòng động tác. Vạn nhất chọc giận vị gia này, chính mình khởi là không phải lại phải kề bên to mồm rồi hả? Hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái nói không rõ là cười hay lại là khóc biểu tình. Trường Sinh Lục hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Tiên trưởng đi theo ta. Sau khi nói xong, Trường Sinh Lục trực tiếp lượn quanh lên trước mặt đại thụ bắt đầu xoay quanh. Trái ba vòng phải ba vòng sau đó, trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Vốn là rừng cây lại biến thành một cái cự đại sơn cốc. Tiến vào sơn cốc, Sở Phàm không khỏi bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy trong sơn cốc khắp nơi đều là mai hoa lục. Mấu chốt nhất là những thứ này lục đều là hươu mẹ. Mỗi chỉ lục cũng trông chừng một cái hài tử. Coi như hài tử khóc tỉ tê nói chuyện sẽ còn cho bọn hắn uy chính mình sữa. Một ít tuổi tác hơi thằng bé lớn là cưới ở lục trên người chạy tới chạy lui. Nếu như không biết đạo trưởng Sinh Lục mục đích lời nói, Sở Phàm bọn người nói không chắc chắn cho là nơi này là người nào lúc này tiên cảnh đây. Tiên trưởng, Trường An thành tất cả đứa bé đều ở nơi này. Nhìn Trường Sinh Lục nịnh hót sáng vẻ, Sở Phàm trừng mắt liếc hắn một cái. Những thứ này lục là từ đâu nhi tới? Lúc nói chuyện, Sở Phàm nhìn một cái Trường Sinh Lục, sau đó mới biểu tình cổ quái hỏi đây chẳng lẽ đều là ngươi nhân tình chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trường Sinh Lục không khỏi khóe miệng giật một cái. Lão tử là lục, là không phải mã, là không phải ngựa giống. Coi như là ngựa giống cũng không thể có mấy ngàn con phối ngấu chứ? Hơn nữa, ta giàu gì cũng là đắc đạo thành tiên tiên thú, làm sao sẽ vừa ý những thứ này? Liền linh trí cũng không có mở ra, ngu xuẩn. Nếu là người khác cùng mình nói lời như vậy, Trường Sinh Lục nói không chừng sẽ trực tiếp cho đối phương hai miệng rộng tử. Nhưng là nói chuyện là Sở Phàm, chính bởi vì người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Ha ha, tiên trưởng nói đùa, những thứ này hươu mẹ đều là dã thú bình thường, là ta từ các nơi chộp tới nuôi những hài tử này. Lúc nói chuyện, Trường Sinh Lục xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi vui mừng chính mình trước không có tiếp cận đủ dược liệu, cho nên không có sát hại những thứ này tiểu gia hỏa luyện đan. Bằng không phỏng chừng bây giờ mình cũng muốn biến thành rồi một món ăn đi. Nghe được Trường Sinh Lục lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Nói như vậy, ngươi có thể khống chế những thứ này hươu mẹ rồi hả? Đó là dĩ nhiên một liên quan đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Trường Sinh Lục lập tức trở nên rất kiêu ngạo. Thế nào, ta nói cũng là thành tiên lục tiên, Để cho như vậy giã thú bình thường nghe lời dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn Trường Sinh Lục dáng vẻ đắc ý, Sở Phàm cố nén cho hắn một cái miệng rộng tử xung động. Người này thật đúng là thấy ánh mặt trời liền sán lạn a. Đã như vậy, vậy ngươi liền khống chế những thứ này hươu mẹ đem bọn nhỏ đưa về trong nhà mình đi. Về phần những thứ này lục, tự xem như là người nhà bọn họ bồi thường. Ngươi có ý kiến gì không? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trường Sinh Lục liền bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Không có ý kiến, một chút ý kiến cũng không có, cứ việc đau lòng phải chết. Nhưng là Trường Sinh Lục như cũ phải giữ vững ưu nhã. Phải biết những thứ này hươu mẹ cũng đều là hắn từ địa phương khác chọn lựa ra. Nếu như trải qua bồi dưỡng, nói không chừng sẽ có một ít hươu mẹ trực tiếp thông linh. Nói không chừng mình còn có thể bồi dưỡng cái lão bà đi ra. Nhưng là Sở Phàm này vừa nói đến, đừng bảo là lão bà, liền ra nai chính mình cũng là không tới. Sở Phàm cũng sẽ không quản Trường Sinh Lục có cái gì dạng kế hoạch. Tại hắn đáp ứng sau đó liền mang theo mấy cái tiểu gia hỏa giám thị hắn. Ở Sở Phàm đám người nhìn chăm chú bên dưới, Trường Sinh Lục vẻ mặt khổ sở chỉ huy một đám hươu mẹ hướng Trường An thành chạy tới. Bởi vì đàn hươu số lượng to lớn, cho nên đi đường tốc độ tự nhiên chậm một chút. Ước chừng hao tốn hơn nửa canh giờ mọi người mới được Trường An thành hạ. Hàng ngàn con hươu mẹ vác hài tử trở lại, trực tiếp quấy rối đến toàn bộ Trường An thành bên trong người sở hữu. Lý Nhị càng là mang theo chính mình các thần tử lao ra Trường An thành tự mình nghênh đón. Khải bẩm bệ hạ, Trường An thành bên trong mất 3.122 danh ấu đồng đã toàn bộ tìm về. Thấy vẻ mặt kích động đứng ở Trường An thành trước Lý Thế Dân, Sở Phàm không khỏi khóe miệng dương lên. Vì đền bù trăm họ, lần này mất ấu đồng nhân ra, mỗi một ấu đồng có thể nhận nuôi một cách hưu mẹ làm bồi thường. Sở Phàm cố ý thi triển pháp thuật, toàn bộ Trường An thành tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Chính là vì vậy, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, tất cả mọi người đều trở nên kích động. Tìm được đứa bé, còn có thể được một cách hưu mẹ làm bồi thường. Phải biết đây chính là một cách hưu mẹ a. Vô luận là ăn thịt hay lại là nuôi bú sữa mẹ, đều là một món tiền của khổng lồ. Đối cách niên đại này người mà nói, một cách lục có thể không tiện nghi. Đa tạ chủ tiệm. Nghe được Sở Phàm lời nói, ánh mắt của Lý Thế Dân sáng lên, tiếp lấy nghiêm túc hướng về phía Sở Phàm chắp tay thi lễ. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm chẳng những giúp mình tìm về những hài tử này, còn thuận tay thay mình liền đến tiếp sau này ảnh hưởng cũng xử lý xong. Có những thứ này hưu mẹ làm bồi thường, trước ném hài tử ảnh hưởng hoàn toàn có thể bị tiêu trừ hết. Bệ hạ không nên khách khí. Đây là ta đợi người tu hành ứng làm chuyện sau đó, sự tình rất đơn giản. Ở vô số áo giáp huyền y về trông chừng hạ, người sở hữu tới lãnh về chính mình hài tử, thuận tiện nhận nuôi một cách hưu mẹ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 19 chương 554 nam cực lão nhân đến không người nào dám mạo hiểm lĩnh. Trung quanh những thứ kia nắm đao kiếm áo giáp huyền y về có thể là không phải ăn chay. Một khi phát hiện mạo hiểm lĩnh, trực tiếp tại chỗ chém đầu. Không thể không nói Lý Nhị đồng chí lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Ước chừng hơn 3.000 danh hài tử, ngắn ngủi một giờ liền toàn bộ bị nhận nuôi rồi trở về. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thực nhân người. Mở ra ngay sau đó ca cô kết canh. Chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Bất quá Sở Phàm cũng chưa kịp kiểm tra chính mình nhiệm vụ mới. Bởi vì ở âm thanh của hệ thống vang lên thời điểm, một đóa mây trắng liền lảo đảo từ không trung tung bay xuống dưới. Vô lượng thiên tôn Bạch Vân Cương vừa rơi xuống đến, mọi người liền thấy rõ phía trên đứng một cái trán sưng to lên, vẻ mặt hiền hóa lão nhân. Lão nhân vừa hạ xuống địa, liền hướng về phía mọi người chắp tay. Bần đạo nam cực lão nhân, bái kiến nhân hoàng, bái kiến các vị đạo hữu. Người vừa tới trong mắt chỉ có Lý Thế Dân cùng Sở Phàm đám người. Về phần một đám trăm họ, trong mắt hắn căn bản không coi là cái gì. Nhìn người tới, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tiếp lấy cướp trước một bước đứng đi ra ngoài. Không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Thọ Tinh Tông. Không biết Thọ Tinh Tông tới, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội ở Sở Phàm lúc nói chuyện. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia rụt rì. Phải biết bình thường thời điểm, Sở Phàm người này nhưng là sợ nhất phiền toái. Bây giờ lại chủ động đứng ra. Lấy Lý Thế Dân đối Sở Phàm hiểu, người này hơn phân nửa là muốn hố người rồi. Đáng tiếc là Thọ Tinh cũng không biết trước mặt mình cái này nở nụ cười thiếu niên ở Trường An Thành có kinh khủng sường nào lực uy hiếp. Chỉ cho là mình danh tiếng quá lớn. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Nam Cực trên mặt lão nhân xuất hiện vẻ tươi cười, đảo hữu khách khí. Ở khách khí với nhau sau đó, Sở Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Nam Cực lão nhân tuần hỏi không biết Thọ Tinh Tông tới. Thật sự vì chuyện gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, mọi người tại đây đều nhìn về hắn. Thọ Tinh A, coi như là ở thiên đình cũng là tương đối ngưu bức tồn tại. Làm sao sẽ tùy tiện chạy đến đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là cố ý tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, Thọ Tinh Tông trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng. Tại hạ lần này tới là vì Trường An Thành mất hài đồng một chuyện. Nam Cực lão nhân lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm chính là trong lòng cả kinh, tiếp lấy khóe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nghĩ đến Tây Du Ký Nguyên đến Trung ghi lại, Sở Phàm còn có thể không biết người này mục đích, chắc hẳn người này là dự định cứu về chính mình tọa kỵ chứ. Nhưng là Sở Phàm há sẽ cho hắn cơ hội như vậy, cũng là bởi vì ngươi người này tọa kỵ đưa đến bản chủ tiệm bị người khác hiểu lầm, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ngươi còn dám chủ động đưa tới cửa? Hừ hừ, nhìn như cũ vẻ mặt vô hại nụ cười Thọ Tinh Tông, Sở Phàm nụ cười trên mặt càng đậm đà. Hôm nay nếu là không từ trên người ngươi nặn đi ra mấy cân huyết, lão tử coi như là ngươi thiếu máu đương nhiên rồi. Làm một lập chí phải đem hậu hắc hoặc phát huy nhân, Sở Phàm dĩ nhiên là sẽ không đem nội tâm của tự mình ý tưởng biểu hiện ra. Theo Sở Phàm, cái gọi là hậu hắc học chính là chỉ lòng đen tối ra mặt dày. Đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng môn học. A, hơi chút suy nghĩ một chút, Sở Phàm trên mặt liền xuất hiện phẫn nộ vẻ mặt. Thọ Tinh Tông không cần phải nói, tại hạ đã biết ngài mục đích rồi. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Nam Cực lão nhân cũng không khỏi được ngây ngẩn. Hai cái thật dài lông mày càng là một trận nhảy. Ta còn không có nói chi ngươi sẽ biết nằm. Cái máng, vậy là ngươi không biết ta muốn dùng những thứ kia tiểu hài luyện dược chuyện. Ngay tại Thọ Tinh suy tính có muốn hay không trực tiếp hạ thủ diệt khẩu thời điểm, Sở Phàm đã đem Trường Sinh Lục sách cổ nhắc. Chắc hẳn mọi người đều biết trước Trường An Thành hài tử mất chuyện. Pháp lực vận chuyển, Sở Phàm thanh âm trực tiếp truyền ra ngoài. Nghe được Sở Phàm lời nói, tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng hắn nhìn. Thấy Sở Phàm động tác, Thọ Tinh không khỏi khóe miệng giật một cái, sau đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Hắn là kim tiên không tệ, nhưng là nhân tộc dù sao cũng là như hôm nay địa chủ giác. Nếu như mình dám ở dưới con mắt mọi người đối Sở Phàm động thủ, không cần Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thủ, chỉ là nhân tộc khí vận phản kích, là có thể để cho hắn thân tử đạo tiêu. Len lén dùng nhân tộc con non luyện dược cùng quang minh chính đại làm loại sự tình này là hai loại khái niệm. Thấy người sở hữu ánh mắt đều nhìn về chính mình, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, tiếp theo sau đó nói, trong tay của ta lão đầu này chính là sự kiện lần này kẻ cầm đầu, chính là hắn trộm đi toàn bộ Trường An Thành hài tử. Muốn không phải chúng ta kịp thời chạy tới, người này thậm chí định dùng bọn nhỏ luyện dược. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, người sở hữu trong ánh mắt đều có sát khí hiển lộ ra. Bọn họ là người bình thường, không thể rời non lấp biển, không thể vĩnh sinh bất tử, thậm chí chỉ cần ăn no mặc ấm, bọn họ là có thể vì người đang nắm quyền sáng tạo ra gấp mấy chục lần mấy trăm lần lợi ích. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có lửa giận. Khi bọn hắn sinh tồn, bọn họ thân nhân bị thương tổn thời điểm, những thứ này nhìn vô hại trăm họ, sẽ trong nháy mắt biến thành trên thế giới tàn nhẫn nhất sinh vật. Không có răng nhọn, không có móng vuốt sắc nhọn, nhưng là bọn hắn vẫn là tối giá thú hung mãnh, cảm nhận được từng tia ánh mắt tụ tập đến trên người mình. Trường sinh lục không khỏi dùng mình một cái. Một cổ dự cảm không tốt ở trong lòng hắn dâng lên. Ở Thọ Tinh Tông đến thời điểm, trường sinh lục cho là mình có thể còn sống. Nhưng là đến giờ phút này, hắn lại cảm giác mình thật giống như đoán sai rồi. Không thèm đếm xỉa đến trong tay trường sinh lục run rẩy. Sở Phàm tiếp tục nói. Hơn nữa, người này lại dám giả mạo Thọ Tinh Tông tòa kỵ. Luôn miệng nói bắt hài tử là Thọ Tinh Tông mệnh lệnh nói tới chỗ này thời điểm. Sở Phàm ý vị thâm trường nhìn một cách một bên Nam Cực lão nhân. Ta không tin. Thọ Tinh Tông là thiên đình chính thần. Chúng ta đại đường dân chúng chịu đến tối cao hảo thiên đại đế phái Long Vương thủ hộ. Đều là thiên đình thần tiên, Thọ Tinh Tông làm sao sẽ làm ra loại sự tình này lúc này. Sở Phàm đột nhiên bước ra một bước. Kết hợp toàn bộ Trường An thành trăm họ tín niệm cùng đại đường khí vận. Hắn lại tản mát ra kim tiên đỉnh phong thực lực. Ta cảm thấy được đây là yêu ma dự kế. Là bọn hắn muốn ly gián chúng ta và Thọ Tinh Tông quan hệ. Hôm nay, ở chỗ này, bản chủ tiệm liền muốn chạm sát này liệu lúc nói chuyện. Trên người Sở Phàm khí chất đột nhiên tăng cường. Trên tay khí lực trở nên lớn. Trường sinh lục gương mặt trong nháy mắt biến thành vẻ ảm đạm. Mắt thấy trường sinh lục sẽ chết ở Sở Phàm trong tay. Một giọng nói từ một bên vang lên. Sở chủ tiệm thủ hạ Lưu Nhân nghe được cái này thanh âm. Khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Trên tay khí lực giảm xuống. Đồng thời thầm nói. Ngươi rốt cuộc nói chuyện. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là Sở Phàm như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Không biết Thọ Tinh Tông tại sao ngăn trở tại hạ.